7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audiotruyện.org Chương 271, giúp bạn trai của xin con đường mạnh khỏe. Khi anh ta rút ra tờ khăn giấy thứ 25, lau mặt bàn tới lần thứ 55, cô quyết định đi vào để giải cứu cái bàn đó. Trước khi đi vào, cô có ngang qua một sạp hàng bàn giày. Cô mua một đôi dép lê, cởi đôi giày đang đi ra, bọc cẩn thận rồi nhét vào trong túi xách. Sau khi thay dép lê, cô đi vào trong quán cà phê. Người đàn ông trông có vẻ rất tốt, cô thề mình không muốn trêu chọc anh ta. Cô dựa người vào ghế, gác hai chân lên bàn. Cố Sơ đã thành công nhìn thấy anh chàng bác sĩ phụ kia ngẩng người ra giây lát. À! Chàng trai nhìn ngó xung quanh một lúc, thấy mọi người xung quanh nhìn cả về phía này, trông anh ta có vẻ rất ngượng ngập bèn chỉ vào chân Cố Sơ, ở nơi công cộng, làm vậy là không hay. Bà đây ảnh hưởng tới ai rồi? Cố Sơ mặc kệ. Người đàn ông lại nghẹn lời. Này, anh cũng đừng suốt ngày lấy cái gì mà Hồng Lâu Mộng rồi bốn tác giả vĩ đại ra để khoe văn hóa với bà đây được không? Cố Sơ ra hiệu cho nhân viên phục vụ đứng gần đó, rồi nói tiếp, anh ra vẻ với bà đây là học nhiều biết rộng à? Không phải, tôi không có ý này. Người đàn ông vội vàng phủ nhận, tôi nghe dì nói trước nay cô học hành vốn rất khá, thế nên. Dì? Tôi không biết dì anh là ai cả. Cố Sơ nhướng mày, quể quải khoanh hai tay trước ngực. Người phục vụ bước tới, thấy hành vi của Cố Sơ, có thể nhận thấy là muốn lên tiếng ngăn cản nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế. Cố Sơ lại không ít đồ rồi ngước mắt nhìn về phía người đàn ông, anh yên tâm, mấy món này bà đây giả tiền. Không không không, để tôi trả. Người đàn ông nhanh chóng rút ví ra. Cố Sơ cười khanh khách, gấp cái gì? Ăn xong rồi trả. Người đàn ông lại được một phen ngượng ngập. Ban nãy không phải tôi nói gì tôi, mà là gì cô. Anh ta hắng giọng, là gì ấy nói với tôi, khi còn đi học cô cực kỳ thông minh, thành tích cũng rất tốt, thế nên. Lớp tôi tổng cộng có 36 người, mỗi người đều bị tôi cóp bài một lần, anh bảo thành tích của bà đây không cao được sao? Người đàn ông. Còn nữa, ban nãy anh nên nói rõ ràng là gì tôi, gọi thẳng là gì là có ý gì. Cố Sơ nhăn nhó, bà đây ghét nhất là loại xung xoe bợ đỡ. Tôi không cố ý đâu. Này, sao anh cứ như trái hồng nát thế hả? Trông bà đáng sợ lắm sao? Cố Sơ nhướng mày nhìn anh ta, hỏi. Người đàn ông xua tay, nhưng lại lập tức lau mồ hôi. Cố Sơ muốn cười nhưng vẫn cố nhịn. Thức ăn cô gọi nhanh chóng được bê lên, sandwich được cắt thành mấy miếng, xiên lại bằng tăm. Cố Sơ tiện tay cầm một miếng lên, giơ cao, sandwich theo tăm trượt xuống. Chê phiền phức, cô bỏ thẳng tăm ra, cầm luôn bằng tay. Ấy! Người đàn ông đối diện định nói gì đó. Chuyện gì? Cố Sơ lườm anh ta. Người đàn ông nuốt nước bọt, chỉ vào miếng sandwich trên tay cô, trên tay có nhiều vi khuẩn lắm, không thể bốc tay ăn vậy được. Bà đây tự ăn, anh tưởng tôi đút cho anh ăn à? Người đàn ông hơi ngừng lại. Tôi cảm thấy con gái vẫn nên nhã nhặn, lịch sự một chút là hơn. Anh thấy bà đây không nhã nhặn, lịch sự. Mọi người xung quanh đang nhìn cô cả đấy. Đứa nào nhìn bà? Đứa nào dám nhìn bà móc mắt nó ra. Cố Sơ cố tình ngồi thẳng dậy, nhìn nó xung quanh. Sau đó, cô nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, được ánh nắng bao trùm, đang đẩy cửa đi vào. Cô quay đầu lại, vừa hay anh cũng ngẩng đầu nhìn sang bên này. Ánh mắt hai người chạm nhau qua không khí. Cố Sơ sững người trong giây lát. Nhưng người đàn ông coi như không thấy, đi thẳng tới một bàn bên cửa sổ, kéo ghế ngồi xuống. Ánh nắng lười biếng hắt lên chiếc sơ mi đen qua cửa sổ thủy tinh, lồng ngực trắng chắc và bờ vai rộng càng khiến chiếc áo sơ mi căng lên, cực kỳ có vóc dáng. Tia sáng rơi xuống mái tóc đen nhánh của anh, ánh lên một thứ màu như lông động vật, lại vì gương mặt tuấn tú của anh mà trở nên cao quý, xa cách. Vị trí anh lựa chọn vừa hay đối diện nghiêng với Cố Sơ, cả hai chỉ cần hai ngước mắt lên là ánh mắt giao nhau. Bên này nói gì, bên phía anh càng nghe rất rõ ràng. Sau khi ngồi xuống, anh mới ngẩng đầu nhìn qua. Một lần nữa nhìn thẳng vào mắt anh, Cố Sơ vội vàng quay đi, tầm mắt dừng lại trên người đàn ông đối diện. Trái tim cô như đang đánh trống, đôi chân vốn đang vắt vẻo trên mặt bàn cũng hạ xuống. Sao anh lại tới đây? Cô xem. Giờ chẳng phải dễ chịu hơn nhiều sao? Với lại, Ngồi tư thế của cô vừa rồi ăn uống không tốt cho sức khỏe. Người đàn ông tưởng cô đã nghĩ thông suốt, tươi cười nói. Cố Sơ không thể tập trung được, mắt cứ liếc về phía bên cạnh. Chẳng mấy chốc, có một nữ nhân viên chủ động bước tới, giọng nói trong veo, vui vẻ như chim họa mi, thưa anh muốn uống gì ạ? Ghét thật! Đúng là trong mặt bắt hình dong, ban nãy chẳng thấy nhân viên nhiệt tình với cô như thế. Chỉ nghe thấy anh nói, một ly cà phê đen, cảm ơn. Giọng nói trầm ấm, êm tai. Dạ vâng, thưa anh. Phiền anh đợi một lát. Cô nhân viên đó lập tức đi kê khai. Cố Sơ ôm cốc nước hoa quả, nhân lúc uống nước lại liếc nhìn thấy anh đang chọn một cuốn tạp chí ở giá bên cạnh, ung dung lật xem. Anh ngồi ngược sáng, giống như đang hòa nhập vào quần sáng ấy nhưng cũng lại giống như chúng tỏa ra từ chính người anh, thoải mái tự nhiên, rõ ràng ở giữa nhân gian mà như đã thoát tục. Anh chậm rãi lật báo, một bàn một ghế, anh bỗng trở thành một thế giới riêng, khiến người ta không thể quay đi. Chẳng mấy chốc, cà phê đen đã được làm xong. Khi bưng lên anh vẫn còn đang xem tạp chí, đầu cũng chẳng ngẩng lên chỉ khẽ nói một câu, để đó đi, cảm ơn. Trong mắt cô nhân viên kia rõ ràng có sự si mê với Mỹ Nam. Cô Cố. Người đàn ông xe mặt hơi đổ người về phía trước, gọi cô. Cố Sơ bất ngờ tỉnh lại. Cô lại nhìn anh đến ngay cả người, thật đúng là vô dụng. Rồi ý thức được tiếng gọi này có lẽ Lục Bắc Thần cũng có thể nghe thấy, cô lại liếc anh cái nữa theo phản xạ. Nhưng thấy anh đã nhìn về phía cô từ lâu, dường như cũng biết ban nãy cô thất thần, khóe môi hơi cong lên, rõ ràng là trêu chọc. Đáng ghét. Cô ngẩng lên, một lần nữa đối mặt người đàn ông kia, chuyện gì? Người đàn ông há hốc miệng, lát sau nói, thật ra chúng ta cứ thẳng thắn với nhau đi. Xem mặt chẳng phải là hướng tới chuyện kết hôn sao? Cô có thấy hài lòng về tôi không? Cố Sơ thật sự muốn đáp một câu siết. Nhưng vẫn nhẫn nhịn. Ngẫm nghĩ một lát, cô cười nói, mỗi lần xem mặt anh đều nói chuyện với các cô gái như vậy à. Lục Bắc Thần, anh muốn nghe chứ gì? Được, em để anh nghe cho đã. Nếu anh đã theo tới tận đây, em không tin anh cứ bình thản thế mãi được. Người đàn ông xem mặt liên tục xua tay, không phải đâu. Cô hát cô cố tình kéo dài giọng, thật ra tôi vẫn luôn rất tò mò một chuyện. Nếu anh giải đáp được, vậy thì chúng ta có thể tiếp tục bàn chuyện cưới xin. Cô cứ hỏi. Cố Sơ chỉ vào tay anh ta, anh còn cảm hứng với phụ nữ không? Người đàn ông sững sờ nhìn cô. Nói rõ ràng hơn một chút nhé. Cố Sơ cười, bà đây dù có là cóp bài lừa đảo nhưng cũng biết một số kiến thức ngành y, chỉ nhìn mấy cái bệnh hiếm gặp ấy thôi là thấy ghê người. Anh xem, mà người nào người nấy đều là thực thể lâm sàng, nhìn nhiều mấy cái thứ ấy rồi liệu có ảnh hưởng tới khả năng mặt đó của anh không? Mặt nào cơ? Cố Sơ mệt mỏi nói, dĩ nhiên là chuyện giường chiếu rồi. Người đàn ông chợt đỏ mặt. Cố Sơ nhìn thấy rất muốn cười. Không ngờ người đàn ông này ba mấy tuổi rồi mà vẫn còn đỏ mặt. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, người đàn ông này đỏ mặt cũng dễ thương lắm. Anh ta hắng giọng, lát sau mới ấp úng, không đâu, mặt này tôi không gặp trở ngại. Ô hát Cố Sơ lại dài giọng, cố tình nói, làm sao tôi biết anh không gặp trở ngại. Câu hỏi khiến người đàn ông á khẩu. Cố Sơ không nhìn thấy Lục Bắc Thần ngồi bên kia khóe môi rướn lên, cười với vẻ bó tay, lắc đầu. Anh từng hẹn hò với mấy cô rồi? Cô tò mò hỏi. Người đàn ông vội lắc đầu, tôi chưa. Không phải chứ. Lỡ mà thành bà đây chẳng hóa sẽ là tình đầu của anh hay sao? Quá đáng sợ rồi. Cố Sơ lại khoanh tay trước ngực, cố tình ngồi nghiêng. Người đàn ông thấy vậy bèn ngập ngừng hỏi, thế cô Cố đã từng hẹn hò với nhiều người đàn ông rồi sao? Dĩ nhiên. Cố Sơ xoa xoa mặt mình, bà đây xinh đẹp trẻ trung thế này cơ mà. Người đàn ông ánh mắt né tránh, nhưng tôi nghe dì cô nói cô chưa từng có bạn trai. Dì đâu có sống ở trường. Cố Sơ nhún vai, bà cũng lắm chỉ hẹn hò với vài anh thử xem sao, cũng phải biết đàn ông tốt xấu ra sao chứ. Nói xong những lời này, cô rõ ràng cảm nhận được một ánh mắt sắc lẹm như dao từ bàn bên đánh qua. Anh ta không ngờ cô lại nói vậy, vò vò đầu, cười cười, cô Cố xinh thật, nhiều đàn ông theo đuổi cũng là chuyện rất bình thường. Cố Sơ lườm nguýt. Vậy vì sao cô Cố lại chia tay với người bạn trai cũ? Anh ta hỏi. Bạn trai cũ ấy hả? Cố Sơ làm bộ đang ngẫm nghĩ, đánh mắt nhìn Lục Bắc Thần. Anh vẫn giả vờ điềm nhiên xem tạp chí, nhưng cô rất tinh mắt, cái trang tạp chí đó đọc mãi không thấy lật. Cô thầm sung sướng trong lòng, đằng hắn, cố tình cao giọng, anh ấy à. Nói thế nào bây giờ? Anh ấy yếu sinh lý. Hả? Người đàn ông kia sửng sốt còn cố sơ thì liếc thấy Lục Bắc Thần bưng cốc cà phê lên uống một ngụm, khi đặt chiếc cốc xuống, nặng nề đến choang một tiếng. Cô không nhịn được, muốn cười, nhưng khóe môi vẫn gắng gượng, cố tình ra vẻ thản nhiên. Hai, thế thì đáng thương thật. Người đàn ông xe mặt bỗng nhiên lại thông cảm cho bạn trai cũ của cô, nói, đàn ông mắc loại bệnh này khổ không nói thành lời, anh ấy bao nhiêu tuổi rồi? 31 thôi. Thật ra là thời kỳ sức khỏe tốt đấy. Thì có ai nói không phải đâu, tiếc là ông trời không cho anh ấy một cơ thể khỏe mạnh. Hai. Cố Sơ cố tình thở dài. Người đàn ông ngẫm nghĩ, anh ấy có ở Quỳnh Châu không? Nếu anh ấy ở đây có thể tới bệnh viện của chúng tôi xem, bệnh viện của chúng tôi rất có kinh nghiệm trong chữa trị các căn bệnh sinh lý và tâm lý của nam giới. Người đàn ông cực kỳ nhiệt tình. Cố Sơ phục một tiếng nhưng lập tức ngậm chặt miệng lại, tiếng cười to mới không bật ra. Sau khi kiềm chế, cô nói, được rồi, được rồi. Đợi sau này tôi gặp anh ấy, tôi sẽ bảo anh ấy một tiếng, để anh ấy tới tìm anh trước. Aia, mặc dù anh ấy và tôi không thể làm người yêu nhưng ai nói không được làm bạn chứ. Nghĩ mà xem, tôi còn thấy tiếc cho anh ấy nữa là, trẻ trung thế mà, há chẳng phải đang lãng phí các cô gái sao? Bên kia, Lục Bắc Thần sắp vò nát tờ báo tới nơi. Anh thầm nghiến răng, Cố Sơ, em muốn chết rồi phải không? 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện chấm org. Chương 272, người xe mặt thứ ba. Trên đường phố Quỳnh Châu diễn cảnh tượng anh đuổi tôi chạy. Con phố không rộng lắm vo vụn hương hoa quế thơm nồng, bóng nắng loang lổ đông đưa giữa những tán lá rậm rạp, giữa những bước chân qua lại có thể là vội vã có thể là nhàn tản của khách bộ hành là Cố Tư, trên người mặc bộ đồ thể thao màu hồng nhạt, dưới chân đi đôi giày thể thao hình Kung Fu Panda và một la trì trong bộ áo sơ mi, quần âu, cà vạt, giày da chỉnh tề, kẹp cà vạt ánh lên một sắc màu chói lọi dưới nắng vàng. Cố Tư chạy phía trước, la trì đuổi theo sau. Cô gái giống như một chú thỏ hoảng hốt lẫn trốn giữa đám đông. Người đàn ông phía sau giống như gã thợ săn đang truy sát con thỏ, chuẩn bị lột da ăn thịt. Dĩ nhiên, đây chỉ là cảnh tượng trong mắt Cố Tư. Người ngoài nhìn vào, khung cảnh này lại rất bắt mắt. Đừng chạy. La Trì hoàn toàn phát huy tiềm năng truy bắt tội phạm đường phố, hét to lên sau lưng Cố Tư, chỉ còn thiếu đúng một câu, còn chạy nữa tôi nổ súng đó. Cố Tư vừa nghe thấy anh hét lên sau lưng, tâm trạng lập tức càng thêm căng thẳng. Cô tự động mường tượng là hình ảnh anh rút súng nhằm vào mình. Nghĩ vậy, cô nhóc càng chạy cuống cuồng. La Trì thấy vậy sốt sắng, muốn đuổi theo nhanh hơn nữa, hiềm nổi quá nhiều người vì muốn hóng chuyện mà dừng lại. Anh đành dương mắt nhìn bóng hình màu hồng nhạt kia linh hoạt lượn trái lượn phải giữa đám đông. Tình thế cấp bách, anh quát lên với mọi người, cảnh sát làm nhiệm vụ, tránh ra. Câu này quả thật hữu dụng, những người tụ tập lại lần lượt né tránh. La Trì phát huy sở trường chân dài, cuối cùng cũng đuổi kịp Cố Tư. Anh giơ tay ra một cái, chiếc mũ sau lưng áo cô đã bị anh túm chặt. Cố Tư kinh hoàng ra sức giãy giụa, nhưng La Trì rất khỏe, cô chỉ tốn công vô ích. Em chạy gì chứ? La Trì thở hồng hộc. Cố Tư cũng mệt đứt hơi, anh. Anh không đuổi tôi chạy làm gì? Em không chạy anh đuổi làm gì? Cố Tư một tay vỗ ngực, một tay chỉ vào anh. Anh! Quả thật là sắp tắt thở, một câu cũng nói không trọn vẹn. La Trì vẫn còn túm chặt cô, một tay chẹt ở eo. Anh là thành phần quay năm xoay vần với lũ tội phạm, chạy có một quãng thế này đối với anh mà nói chỉ là chuyện vặt. Anh nhanh chóng điều chỉnh lại hô hấp, còn chạy nữa hay không? Thả! Thả tôi ra! Cố Tư cúi xuống, giơ tay lau mồ hôi trên trán. Anh hỏi em đó, còn chạy nữa không? Cố Tư làm động tác xin hoãn, rồi ra sức xua tay. La Trì đứng nhìn cô từ trên xuống dưới. Cô nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ vào bàn tay anh vẫn còn đang giữ chặt mũ cô, chạy đến mức cổ họng bốc khói, bây giờ nửa câu cũng ngại nói. Cũng may là anh đuổi tới một con ngõ nhỏ ít người qua lại, nếu không Cố Tư sẽ nghĩ tới chuyện đào 3 tấc đất để tự chôn mình. La Trì đã buông tay. Cô bỗng cảm thấy dễ thở hơn không ít. Cô đấm đôi chân nhức mỏi sau đó đứng thẳng người dậy. làm chuyện gì trái với lương tâm mà nhìn thấy anh phải chạy? La Trì hỏi. Cố Tư điều chỉnh lại nhịp thở, khoanh hai tay trước ngực, nhìn anh, tôi sợ bị ép cung. La Trì mơ hồ. Trải nghiệm lần trước bị anh nghiêm hình ép cung tôi vẫn còn nhớ lắm, lần này nhìn thấy anh dĩ nhiên là phải chạy rồi, không chạy chưa biết chừng anh bị anh bắt lại làm kẻ chết thay. Cái miệng của Cố Tư không tha cho ai bao giờ. La Trì nghe vậy rất vui, thái độ của cô bé này không thân thiện nhỉ. Anh trước nay vẫn thẩm vấn rất văn minh. Cố Tư hất cằm lên. Không thân thiện đấy, thích gì? Anh nghiêm hình ép cung em khi nào? Lần trước chẳng phải chính em hớn hở chạy tới đồn công an tự thú sao? La Trì tỏ ra khó xử. Cố Tư lườm nguyết, được rồi, dù sao cũng rơi vào tay anh rồi, muốn chém muốn giết tùy anh. Anh tìm em là muốn ôn chuyện cũ, giết em chém em để làm gì? Anh dở khóc dở cười. Tìm tôi ôn chuyện cũ. Thôi đi, tôi đang yên đang lành ôn chuyện với cảnh sát làm gì? Một chút giao tình của chúng ta đã thanh toán sòng phẳng từ lần trước khi anh cùng tôi ngồi vòng xoay ngựa gỗ rồi dỗ tôi như dỗ con nít rồi. Cố Tư sẽ nhớ mãi cái lần ở khu vui chơi đó. Cô cứ thế bị anh kéo lên vòng xoay ngựa gỗ, xung quanh là cả đám con nít dở dở ương ương. Cô cứ như một đứa ngốc xoay hết vòng này tới vòng khác giữa đám trẻ con. La Trì vò đầu, chẳng phải anh muốn em vui sao? Cảnh sát La, anh có thể đứng cách tôi 5 cây số là tôi đã rất vui rồi. Có phải em có hiểu lầm gì với anh không? Phí lời, có ai từ sáng tới tối nhận được mấy cuộc điện thoại vô duyên vô cớ đó mà không hiểu lầm chứ? Anh nói coi, anh tới nhà gì tôi làm gì? Muốn bắt tôi mà lại tới làm phiền gì tôi là cớ làm sao? La Trì nghe xong càng không hiểu, anh bắt em làm gì? Thì chính anh vừa nói đấy, phía Quỳnh Châu có vụ án nên anh tới tìm tôi. Cố Tư gào lên với anh, tôi đàng hoàng lương thiện. Không làm chuyện gì trái lương tâm. Tôi cảnh cáo anh, đừng có mà chụp cả chậu phân lên đầu tôi. Cô nói chuyện như rang lạc. La Trì nghe mãi, cũng đờ đẫn mãi rồi nói. Anh đi ngang qua Quỳnh Châu nên muốn tìm em nói chuyện, không phức tạp như em nghĩ đâu. Cố Tư quan sát anh từ trên xuống dưới, thấy dáng vẻ hiền như khúc gỗ của anh cũng không giống như đang nói dối bè ngập ngừng, anh thật sự không tới bắt tôi. Em đâu có phạm tội, anh bắt em làm gì? Chữ suýt suýt nữa thì bật ra khỏi miệng cô nhưng rồi lại bị cô kiên quyết nuốt ngược trở vào, nhưng ngọn lửa phẫn nộ vẫn không thể dập tắt. Cô quát to, không bắt tôi thì anh nói ngay từ đầu đi chứ, hại bà cô chạy khắp mấy phố. Em phải cho anh cơ hội để nói chứ. Anh vừa mới mở cửa em đã chuồn lẹ như máy bay trực thăng. La Trì vẫn cảm thấy ấm ức. Vậy tôi hỏi anh, không có việc gì sao anh gọi điện cho tôi? Gọi rồi lại chẳng nói năng gì. Tôi không hoang mang được sao? La Trì mấp máy môi, mãi sau mới hắn giọng, biểu cảm có phần ngượng ngập, anh không được gọi điện thoại cho em à? Cố Tư hồ nghi nhìn anh một lúc lâu, tới tận khi nhìn đến nỗi anh nổi hết da gà, cô mới bất thình lình hỏi, này La Trì, không phải anh muốn theo đuổi tôi đấy chứ? Một câu hỏi rất trực tiếp, ngược lại khiến La Trì không biết bắt đầu từ đâu. Câu anh muốn theo đuổi em cứ xoay tròn trong cổ họng. Cả đời đây là lần đầu tiên anh cảm thấy căng thẳng. Anh. Thôi. Cố Tư thấy anh cứ ấp a ấp úng, khinh thường xua tay, anh tưởng tôi muốn biết thật à? Tôi thấy hành vi của anh quái lạ nên hỏi đại vậy thôi, tốt nhất không phải là theo đuổi tôi. Đáy mắt La Trì lướt qua một tia hụt hẫng, sao anh lại không thể theo đuổi em? Anh. Thôi bỏ đi. Cố Tư làm như nghe thấy chuyện cười, tôi ấy à, ghét nhất là cảnh sát. Vì sao? La Trì nhíu mày. Cố Tư trừng mắt, giây phút xấu hổ nhất cuộc đời tôi trải qua ở trong đồn cảnh sát, anh bảo tôi còn thích nổi bọn họ sao? Nhưng mà... được rồi, nói chuyện với anh nhiều như vậy rồi coi như ôn chuyện cũ rồi chứ. Cố Tư ngắt lời anh, quay người định đi. Này, sao nói đi là đi vậy? Cố Tư dừng bước, quay đầu nhìn anh, nếu không thì sao? Lẽ nào anh bắt tôi nói chuyện với anh tới trăng tròn rồi uống rượu ngắm trăng? Không phải, ý của tôi là đáng chết, anh lại nói lắp. Gặp cảnh sát là tôi sẽ đại xui, thế nên tốt nhất anh tránh xa tôi ra một chút. Cố Tư nhăn mũi. La Trì bước một bước dài về phía trước, kéo giật tay cô lại. Này! Cố Tư bị anh kéo đau, giơ nắm đấm lên quát, đã nhìn thấy nắm đấm to bằng bao cát chưa? Còn dám lôi lôi kéo kéo, đừng trách tôi đánh cảnh sát đấy. La Trì tỏ ra vô tội. Buông tay. Anh chỉ còn cách làm theo. Cố Tư lại dưới nắm đấm vào mặt anh lần nữa, sau đó đi thẳng không quay đầu lại. La Trì đứng đực tại chỗ rất lâu, mãi về sau mới lầm bầm một câu, La Trì, mày đúng là ngu ngốc. Ai? Anh Nam, tên của anh dễ nghe quá. Trong quán cà phê, Cố Sơ cầm tờ danh thiếp trong tay, xem rất lâu, rồi khi ngước mắt lên nhìn người đàn ông quần là áo lược trước mặt, cô cất giọng ỏn ẻn. Khó khăn lắm mới tạm biệt được vị bác sĩ phụ khoa có lòng quan tâm dạt dào kia, cô lại đón tiếp một tinh anh cốt cán tiếp theo của xã hội. Khác với vị bác sĩ phụ khoa, nhân vật tinh anh này từ cách ăn mặc tới ngoại hình đều toát lên vẻ cao ngạo. Cái tư thế quan sát cô giống hệt như coi cô là bị cáo. Sau khi ngồi xuống, anh ta bèn đưa một tấm danh thiếp rồi nói một câu, đây là cách nhanh gọn nhất, trực tiếp nhất để hiểu về tôi. Cố Sơ đón lấy xem, trước mắt chơi rung rinh nhẹ. Hay đây, đủ các thể loại danh hiệu lớn bé khác nhau. Cái thì giám đốc văn phòng luật hợp danh, cái thì người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, rồi lại còn cố vấn danh dự của một hiệp hội nào đó, khiến người ta nhìn hoa cả mắt kèm theo hộp máu. Người này không cần nghỉ ngơi sao? Nhiều chức trách thế này, anh ta có làm xuể không? Trên danh thiếp viết, đại luật sư Nam Thần. Nam Thần, vừa nghe đã biết không phải tên thật. Đối mặt với một cán bộ cao cấp ưu tú như thế này, cô quyết định thay đổi sách lược. Vị luật sư Nam kích động đến run người vì chất giọng ẻo ọt của cô, sự kinh ngạc và rung động vào giây phút ban đầu khi nhìn thấy cô bỗng chốc chuyển thành soi mói. Cô Cố, bình thường cô cũng nói năng thế này à? Bình thường à? Người ta bình thường chính là như thế này mà. Cố Sơ chớp chớp đôi mắt to với anh ta, nét mặt cực kỳ vô tội. Vị luật sư nuốt nước bọt cái ực, giơ tay bưng tách cà phê lên, cúi đầu uống. Người ta nói chuyện có vấn đề gì sao? Cố Sơ làm nũng. Anh chàng gượng cười, không, rất tốt, rất tốt. Bản thân cô nghe cũng còn buồn nôn nữa là. Len lén liếc nhìn Lục Bắc Thần bên cạnh. Anh vẫn ngồi im như ban đầu, thi thoảng có nhấp một ngụm cà phê, yên tĩnh như một bức tượng Mỹ Nam. Trách tâm muốn xem trò cười của cô. Để anh dễ dàng đạt được mong muốn như thế, Cố Sơ này há chẳng phải đã uổng phí 25 năm sống trên đời. Cô chủ động dương móng vuốt về phía vị luật sư. Người ta cực kỳ thích cái tên của anh. Á! À! Anh ta sắp không trụ nổi trước chất giọng thân thớt của cô nữa, da gà nổi khắp người, ra sức rút mạnh tay về. Sau này em gọi anh là anh thần có được không? Cố Sơ chống hai tay lên má, nhìn anh ta bằng ánh mắt lấp lánh. Cô vừa dứt lời bỗng thấy Lục Bắc Thần bên kia suýt sặc cà phê, ho sặc sụa. Lòng Cố Sơ sớm đã nở hoa từ lâu. Cô muốn gọi sao tùy ý. Vị luật sư thầm xoa xoa tay. Xét riêng về diện mạo thì cô đúng là mẫu người trong mơ của đàn ông, nếu như cái chất giọng không quái đản như vậy. Trước đây cô Cố từng sống ở Đài Loan à? Cố Sơ nghe xong vội ôm miệng cười, dáng vẻ kêu đến ưỡn ẹo, ý anh thần muốn nói người ta nói giọng Đài Loan nghe hay quá phải không? Thực ra người ta chưa từng tới Đài Loan. Chẳng trách, ăn nói chẳng ra thể thống gì. Vị luật sư thầm nghĩ. Anh thần, anh làm luật sư thì một ngày kiếm được nhiều tiền lắm nhỉ? Cố Sơ thẳng thừng quay trở về cảnh giới ngốc nghếch, ngây ngô, ngọt ngào. Vị luật sư hơi sững người, nói, chúng tôi không kiếm tiền theo ngày, chúng tôi kiếm tiền theo vụ án. Chu choa! Cố Sơ hét toáng lên một tiếng cực kỳ khoa trương. Khiến anh ta rung tay, cốc cà phê rơi ken một cái xuống mặt bàn, suýt nữa thì sánh cả ra bàn. Quán cà phê vốn dĩ yên tĩnh, ngay cả Lục Bắc Thần cũng giật mình vì tiếng chu choa của Cố Sơ. Cố Sơ không nhìn Lục Bắc Thần, phấn khích khu chân múa tay về phía vị luật sư, vậy anh thần có nhiều chức danh như thế, án nhất định là nhiều lắm. Anh thần, anh nhiều tiền lắm phải không? Anh ta tự hào, cũng tạm ổn. Anh thần, anh thật là xuất sắc, còn xuất sắc hơn tất cả những người đàn ông em từng gặp. Cố Sơ là mặt ngưỡng mộ, vậy sau này chúng ta kết hôn rồi. Người ta có được đến văn phòng của anh thần làm việc không? Vị luật sư nghi hoặc nhìn cô, không phải cô học y à? Nhưng bây giờ người ta chưa có công ăn việc làm. Cố Sơ lại bày ra vẻ mặt đáng thương, biểu môi. Vị luật sư nhíu mày, cô thất nghiệp. Nhưng người giới thiệu nói cô đang làm việc ở bệnh viện. Nghỉ việc lâu rồi. Cố Sơ cố tình tỏ ra ngượng ngập. Anh ta nhìn cô một lúc lâu, cô bị đuổi chứ gì? Cố Sơ làm bộ kinh ngạc, rồi vội che mặt, anh thần đáng ghét quá, sao có vạch trần người ta? Biểu cảm của anh ta cực kỳ thiếu tự nhiên. Tại người ta thấy làm việc quá mệt mỏi ấy mà. Cố Sơ nói. Người đàn ông hừ khẽ, văn phòng chúng tôi không nuôi mấy kẻ rảnh rang, với lại cô đâu có học chuyên ngành luật. Của anh thần chẳng phải là của em sao? Cố Sơ bắt đầu vô lý, nếu chúng ta lấy nhau, anh thần nuôi em là chuyện nên làm mà. Vị luật sư nói ngay, đừng, chúng ta còn chưa hiểu nhau, tạm thời chưa tính chuyện kết hôn, được không? Cố Sơ lập tức vờ tủi thân, anh thần không thích em sao? Không phải. Thật ra, cô cũng rất tốt. Cố Sơ lập tức bám chặt cánh tay anh ta, rất tốt là được rồi. Vị luật sư cố gắng giật tay lại, vội nói, à cô Cố này, thật ngại quá, tôi còn chút việc, chúng ta liên lạc sau nhé. Đừng đi. Cố Sơ giữ chặt anh ta lại, người giới thiệu đã nói rồi, bảo em và anh thần cùng ăn bữa cơm. Anh thần, người ta muốn ăn món Pháp chính hiệu đấy. Tôi có việc thật, hôm khác, bỗng nhiên nhớ ra còn có cuộc họp. Người đàn ông túa đầy mồ hôi. Ô hát, thế thôi vậy. Cố Sơ buông tay rồi nhặt tấm danh thiếp trên bàn lên, vẫy, vậy ngày mai người ta gọi lại cho anh thần nhé. Cơ mặt của anh ta giật, có thể nhận ra rất muốn giật lại tấm danh thiếp nhưng sợ lại bị cô túm chặt không buông bèn vội vàng bỏ chạy. Cuối cùng cũng đã đuổi đi hết. Cố Sơ thở phào một hơi, giơ tay véo véo má. Trời ơi, nói năng kiểu này mệt quá đi. Nhưng cách mạng còn chưa thành công, đồng chí vẫn cần phải cố gắng. Chẳng phải chết bên kia vẫn còn một vị đó ư? Cô ngồi yên tại chỗ, nhàn nhã uống cà phê. Náo nhiệt đã xem xong cả rồi, anh cũng nên đi rồi chứ. Lục Bắc Thần quả nhiên đã có hành động, gấp tờ tạp chí trong tay lại, đi thẳng tới, ngồi xuống đối diện cô. Cố Sơ bỗng cảm thấy tầm nhìn bị che khuất, không cần ngẩng đầu cũng biết đó là anh. Lục Bắc Thần bật tay một cái, người phục vụ bước tới. Đổi cho cô đây một cốc trà nóng. Lục Bắc Thần cất giọng trầm trầm. Cố Sơ không màng đến anh, cũng tiện tay rút một cuốn tạp chí, học dáng vẻ của anh khi nãy. Nhưng Lục Bắc Thần không giận, chỉ yên lặng ngắm nhìn cô. Chẳng mấy chốc, một cốc trà nóng đã được bê lên. Diễn kịch cả buổi sáng, màn nào cũng nhập tâm, uống tách trà nóng đi cho nhượng giọng. Lục Bắc Thần cười nói. Cố Sơ còn chẳng ngước mắt lên, hôm nay dì tôi cho hẹn cho tôi hai người xem mặt, không có người thứ ba. Có lời mời chẳng bằng có duyên gặp mặt, nếu hai vị trước chưa khiến cô Cố ưng ý thì thử người chủ động tìm tới là tôi xem sao. Lục Bắc Thần như đang cười. Không có tâm trạng. Tôi, Lục Bắc Thần, năm nay 31 tuổi. Cô Cố năm nay 25 tuổi, xét về độ tuổi chúng ta có sự chênh lệch nhưng được cái tôi thích tăng tiến mỗi ngày nên cô và tôi không sợ có không chung tiếng nói. Trong tên tôi cũng có một chữ thần, nếu cô muốn gọi tôi là anh thần tôi tuyệt đối sẽ không nổi da gà. Xét về chuyên ngành và nghề nghiệp, chúng ta cực kỳ phù hợp. Tôi cũng hơi mắc bệnh sạch sẽ nhưng không nghiêm trọng như vị bác sĩ phụ khoa, là bệnh sạch sẽ vừa phải có thể nâng cao chất lượng sống. Con người tôi rộng rãi độ lượng, thế nên chịu được cả mặt thô lỗ của cô cũng chấp nhận được cái miệng không linh hoạt, không thể ăn nói tử tế của cô. Quan trọng hơn là, so với vị luật sư kia, số tiền tôi kiếm được mỗi ngày vượt xa anh ta. Cô không muốn đi làm cũng không sao, phòng thực nghiệm của tôi tuyệt đối nuôi được người rảnh rang. Cố Sơ ngước mắt lên nhìn anh. Bờ môi anh thấm một nụ cười, ấm áp và bình thản. Xin lỗi, bát tự của chúng ta không hợp. Ồ, vậy xin làm phiền hỏi một câu, bát tự ám chỉ cái gì vậy? Lục Bắc Thần cố tình tỏ ra ngạc nhiên. Câu hỏi khiến Cố Sơ á khẩu. Duyên phận đã đến thì không ngăn cản được, so với việc chống cự, chi bằng cứ thuận theo tự nhiên. Lục Bắc Thần vẫn cười mãi, giơ tay về phía cô, đưa danh thiếp của hai người đó cho anh. Cố Sơ nghi hoặc nhìn anh. Lục Bắc Thần kiên nhẫn xòe tay ra trước mặt cô. Cô không biết anh định làm gì, ngẫm nghĩ rồi đặt nó vào tay anh. Một giây sau, anh bắt đầu từ từ xé bỏ. Ấy, anh! Em còn nhỏ. Quen biết nhiều đàn ông ngoài xã hội như vậy không tốt. Lục Bắc Thần nói rất tự nhiên, bác sĩ rồi luật sư, nghe danh thì có vẻ hào nhoáng, nhưng cũng có ối kẻ biến thái. Tin anh đi, anh nhìn người nhìn nội tâm. Cố Sơ mím môi, trừng mắt với anh. Rất lâu sau cô mới nói, anh bỏ cuộc đi, em sẽ không quay lại Thượng Hải nữa đâu. Nhớ lại chiếc khuyên tai của Lâm Gia Duyệt, lòng cô lại tắc nghẹn. Ai ngờ, Lục Bắc Thần cười khẽ, không, em bắt buộc phải cùng anh quay về Thượng Hải. Vì em không đồng ý cho em rời khỏi Quỳnh Châu. Cố Sơ cố tình nói. Lục Bắc Thần rướn môi lên, yên tâm, dì ấy sẽ đồng ý. Nghe câu này, Cố Sơ chết sững. Con người Lục Bắc Thần trước nay nói gì đều có bảo đảm, nếu không chắc chắn, anh tuyệt đối không nói với vẻ thản nhiên như vậy. Nhưng cô hiểu tính của dì, trước nay nói một là một, hai là hai, về Quỳnh Châu phát triển là vấn đề dì nhắc suốt ngày, dì là người phản đối cô lên Thượng Hải nhất. Muốn biết nguyên nhân hả? Lục Bắc Thần nhận ra sự nghi hoặc trong đôi mắt cô, sau này đừng giận dỗi vu vơ nữa, anh sẽ nói cho em biết. Ai giận dỗi với anh? Theo như anh nói, em là người cướp khuyên tai của Lâm Gia Duyệt rồi cố tình để vào phòng nghỉ của anh, đúng không? Mục đích chỉ là để giận dỗi. Cố Sơ bực bội. Lục Bắc Thần kiên nhẫn đợi cô nói hết rồi khẽ đáp, về chuyện này, anh có thể giải thích. Cố Sơ trừng mắt, một tiếng hừ bật ra khỏi mũi. Lẽ nào em không muốn biết anh thuyết phục gì kiểu gì ư? Lục Bắc Thần nhìn cô yêu chiều. Không muốn biết. Cố Sơ còn lâu mới mắc lừa anh, cô vớ lấy túi xách định đi, em còn chưa định tha thứ cho anh đâu. Lục Bắc Thần đứng dậy định đuổi theo cô, di động chợt vang lên. Khi anh ngẩng lên, Cố Sơ đã chạy khá nhanh. Anh cũng không vội đuổi theo, Quỳnh Châu chỉ to hơn lòng bàn tay một chút, còn sợ không tìm được cô ư. Anh nhận máy, rồi lại rút vài tờ tiền để lên bàn. Người phục vụ tới thu ngay lập tức. Nói đi. Đối diện với người ở đầu kia điện thoại, Lục Bắc Thần không còn thân thiện nữa. Tôi toi rồi. Giọng nói bên kia cực kỳ ủ ê. Lục Bắc Thần nhíu mày, cái gì toi? Hình như tôi đã phá hoại hết mọi chuyện rồi. La Trì thở dài nặng nề. Ví dụ. Lục Bắc Thần hỏi không mấy chú tâm. Anh đi ra khỏi quán cà phê, ngó trái ngó phải, Cố Sơ đã biến mất dạng từ lâu. Anh thầm đoán, lúc này chắc chắn là cô về nhà. Đầu kia, La Trì đau khổ tột cùng, ví dụ như tôi đã thành công trong việc khiến Cố Tư ghét tôi. Cậu đã làm gì con bé rồi? Lục Bắc Thần hỏi. Tôi đâu có làm gì đâu. À, thế thì chẳng trách. Tôi phải làm sao đây? La Trì sắp khóc đến nơi. Lục Bắc Thần cười, sốt ruột gì chứ? Cùng lắm lại làm thợ sửa ống nước lần nữa. Chủ ý cậu đưa ra cứ kỳ quặc thế nào ấy. Thực tế là tôi bảo cậu vào nhà lập tức làm việc chí ít có thể nâng cao kỳ vọng trong mắt gì. Lục Bắc Thần nói, ba quân giao tranh phải đoạt soái trước, cậu lấy được ấn soái ở chỗ gì, những việc khác dễ thôi. Bây giờ tôi bị Cố Tư sập cửa rồi, còn ấn soái cái nổi gì? Chỉ còn cách hy vọng vào tối nay thôi. Tối nay? Đúng, cùng tôi tới dự bữa cơm gia đình. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện chấm org. Chương 273, thái độ xoay chuyển một cách khác lạ. Bữa tiệc gia đình là cụm từ rất ít khi xuất hiện trong cuộc sống của Cố Sơ. Ở Quỳnh Châu, bình thường có chị họ về chơi chẳng qua cũng chỉ đôi ba người, lác đác vậy chẳng chống đỡ nổi từ tiệc, nhưng đa phần Cố Sơ cảm thấy, bỏ chữ tiệc đi, người nhà cùng ngồi ăn cơm với nhau mới coi là hòa thuận. Khi trước, cho dù là nhà họ Cố vang bóng một thời cũng chưa dùng chữ tiệc để hình dung một bữa cơm đoàn viên. Nhà gì không lớn, là một căn nhà một phòng khách hai phòng ngủ rất truyền thống, kết cấu trong nhà cũng ngăn nắp, quy củ, nhưng được cái ba mặt thoáng mát nên dù là sáng hay trưa, hoặc tới khi mặt trời xế bóng ngã về Tây, ở trong căn nhà này vẫn có thể cảm nhận được phong cảnh từ khi mặt trời mọc tới khi mặt trời lặn. Từ lúc Cố Sơ hiểu chuyện đã biết gì vẫn luôn ở đây. Đây là căn nhà chú từng mua. Về sau chú kiếm được kha khá, cũng từng có ý định mua một căn nhà trên thành phố lớn như bố mẹ cô nhưng dì không đồng ý, dì nói thích Quỳnh Châu nên thích cả ngôi nhà này. Lại về sau, khi chú qua đời, sau khi tốt nghiệp Hứa Đồng cũng làm việc trên Bắc Kinh, nhà họ Cố xảy ra chuyện, mấy năm đầu cũng ảnh hưởng tới điều kiện sinh hoạt của dì. Dì không ít lần trách mắng cô, mấy đứa chúng mày không đứa nào biết lo nghĩ, nhìn con cái nhà người ta kia kìa, kiếm được nhiều tiền không mua nhà cao cửa rộng cho bố mẹ thì cũng đưa bố mẹ đi du lịch nước ngoài. Chúng mày thì sao? Đứa thì mê tơi ở Bắc Kinh, bình thường gọi điện thoại cũng mất mặt, đứa thì công ăn việc làm tử tế còn chưa có, còn một đứa thì ham ăn ham uống, chỉ biết ngửa tay vòi tiền. Mấy câu này trước đây Cố Sơ nghe không ít, nghe lần nào nhói lòng lần ấy. Sau này ở Bắc Kinh, Hứa Đồng phát triển càng ngày càng tốt, cũng từng muốn đón dì lên Bắc Kinh nhưng dì sống chết không đồng ý, ầm ĩ nói, gốc rễ của nhà chúng ta ở tại Quỳnh Châu, tao còn đi đâu được. Cái gã chết dẫm kia, mẹ mày còn chôn sau núi kia kìa, tao đi rồi ai chăm nom ông ấy. Hứa Đồng lại định đổi cho dì một căn nhà lớn hơn ở Quỳnh Châu, quay mặt ra biển, lại bị dì quát nạt, có chút tiền thì tiết kiệm lại, biết chưa? Mẹ thấy mày vốn là chưa từng nếm trải mùi vị thiếu tiền. Đừng tưởng có chút tiền ấy, có tâm tư đó chẳng bằng chuyên chú vào chuyện tìm chồng đi. Thế là, rất nhiều năm sau, những lời oán thán của dì chuyển từ chuyện nhà cửa qua chuyện xe mặt. Nhưng khi thật sự đối mặt với chuyện này, thái độ của dì dường như lại không ôn hòa như thế. Trước đây dì hay nói, cứ có thằng nào chấp nhận được ba đứa chúng mày là tao cảm tạ trời đất rồi. Thế mà bây giờ đây, Thịnh Thiên Vĩ rõ ràng nhằm vào Hứa Đồng mà tới, dì lại không dễ dãi như thế. Thịnh Thiên Vĩ tới sớm nhất, ăn mặc phải nói là tề chỉnh. Nếu chiếc cà vạt kia được đổi thành một chiếc nơ, sẽ khiến Cố Sơ liên tưởng tới dáng vẻ đi dự một dạ tiệc hoàng gia. Vì lần trước tới, anh ấy đã mang không ít quà cáp, nên lần này anh ấy ôm theo một bó cẩm chướng to đùng. Cẩm chướng, hoa của tình mẹ, có ý kính trọng. Tiếc là, dì không có phản ứng quá tích cực đối với thịnh tình này của Thịnh Thiên Vĩ, sau khi đón nhận, dì nói một câu. Thế này là lãng phí tiền hoa rồi, hoa có đẹp mấy cắm mãi rồi cũng héo, chẳng bằng mua đồ ăn thức uống, cuối cùng vẫn vào được bụng mình. Thịnh Thiên Vĩ có lẽ không ngờ thái độ của Sầm Vân lại chuyển biến nhanh như vậy, rõ ràng đã sững người giây lát. Mặc dù Hứa Đồng có phần bực bội việc Thịnh Thiên Vĩ tự tiện tới Quỳnh Châu, rồi lại chẳng thông báo gì nhưng khi thấy Sầm Vân có ý bắt bẻ Thịnh Thiên Vĩ, trong lòng ít nhiều có chút khó chịu, bèn nói một câu, mẹ, đây là chút tấm lòng của người ta. Con còn chưa gả đi đâu, đã vội nói đỡ cho người ta rồi. Sầm Vân lại quát. Khiến Hứa Đồng cực kỳ xấu hổ. Vẫn là Cố Sơ ở bên lập tức mời mọc, Tổng Giám Đốc Thịnh, Tổng Giám Đốc Thịnh. Anh qua đây ngồi đi à, nhà dì em không cần thần giữ cửa đâu. Thịnh Thiên Vĩ dẫu sao cũng là người từng trải, nhanh chóng khôi phục lại nét mặt ôn hòa, chọn một góc sofa ngồi xuống. Ngoài mặt tuy Sầm Vân không khách khí nhưng việc tiếp đón khách khứa vẫn không qua quýt. Chỉ riêng lá trà đã bày ra 5-6 loại, đủ các món điểm tâm, hoa quả, không thiếu thứ gì. Cố Sơ hiểu rõ trong lòng, không phải gì đối chọi với Thịnh Thiên Vĩ. Hứa Đồng là viên ngọc trong tay gì, Thịnh Thiên Vĩ đột ngột tới nhà, thân phận thay đổi, bà cũng phải dò xét cẩn thận mới được. Thịnh Thiên Vĩ ngồi còn chưa ấm chỗ, lại có chuyện khiến Cố Sơ kinh ngạc. Lục Bắc Thần cũng tới, cô càng không thể ngờ rằng theo sau anh còn có La Trì. Hai người họ cũng ăn mặc nghiêm chỉnh, nhất là La Trì. Bình thường vì phá án mà đầu tóc rối bung bét như ổ gà, hôm nay lại rất bảnh bao, trông cực kỳ phấn chấn. Cố Sơ suýt chút nữa thì không nhận ra anh ấy. Người ngẩn ra y như cô là Cố Tư. Nó gặp La Trì mà cứ ngỡ gặp ma, chỉ tay vào anh. La Trì vẫy vẫy tay chào nó như một chú mèo chiêu tài. Cố Sơ không để tâm tới Lục Bắc Thần, quay người đi vào phòng khách, nói chuyện với Hứa Đồng và Thịnh Thiên Vĩ. Sầm Vân thấy vậy, bất mãn lắc đầu, mấy cái đứa này làm sao vậy? Ai đến nhà cũng là khách, đạo lý này không hiểu hay sao? Cả Lục Bắc Thần và La Trì đều không tới tay không, mang theo không ít hoa quả và bánh trái. Sầm Vân đón lấy quà trong tay Lục Bắc Thần, thấy Cố Tư đứng im tại chỗ bèn quát, ngay ra đó làm gì? Mau nhận lấy. Cố Tư bước lên không mấy tình nguyện, đón lấy quà trong tay La Trì. La Trì lập tức nói, không cần. Không cần. Anh mang thẳng xuống bếp. Thế là, anh ấy bèn hớn hở cùng Cố Tư mang đồ vào bếp. Sầm Vân vội vàng mời Lục Bắc Thần vào trong phòng khách. Bên kia, Cố Sơ đang nghe Thịnh Thiên Vĩ kể mấy chuyện vui trong công ty, bật cười khanh khách. Hứa Đồng nhìn thấy Lục Bắc Thần trước, mắt sáng rực lên, giáo sư Lục. Một câu giáo sư Lục khiến Thịnh Thiên Vĩ lập tức im bặt. Anh ấy ngước nhìn, đúng lúc Lục Bắc Thần cũng nhìn về phía này. Sầm Vân bước tới, huýt vào vai Cố Sơ một cái, đau tới nỗi Cố Sơ gào lên, dì ơi, đau con. Càng lớn càng không có phép tắc. Sầm Vân bực bội, sếp con. Bắc Thần tới rồi kia kìa. Con thì hay rồi, ngồi đây như không có việc gì. Làm gì thế hả? Định coi mình là bức tranh treo tường à? Cố Sơ nhạy cảm nhận ra dì đã thay đổi xưng hô với Lục Bắc Thần. Trước đây đúng là có từng lục bắc thần như thế, nhưng lần đó chỉ đơn thuần cố tình muốn kéo gần quan hệ với sếp của cô. Nhưng lần này lục bắc thần đến, dù không nói gì, dựa vào sự nhanh nhạy của dì có lẽ không khó nhận ra vấn đề, nếu không sau khi gặp mặt cũng chẳng hết giáo sư Lục thế nọ giáo sư Lục thế kia. Giáo sư Lục, thực chất là cách để dì giữ khoảng cách với lục bắc thần. Nhưng giờ đây, dì lại gọi anh là bắc thần. Điều này khiến Cố Sơ cực kỳ khó hiểu. Đầu óc cô xoay chuyển linh hoạt, tư duy dừng lại ở buổi sáng nay khi Lục Bắc Thần tới nhà. Lúc ấy, dì vẫn còn xưng hô là giáo sư Lục, vì có lẽ bà ý thức được mục đích khi tới đây của Lục Bắc Thần không đơn giản. Sau đó thì cô tới, trước khi cô đi xem mặt, hình như xưng hô của dì cũng không mấy thay đổi. Vậy thì khoảng thời gian sau khi cô đi và trước khi anh đi trở thành mấu chốt. Quán cà phê xem mặt cách nhà dì không xa. Nói chính xác là ở một nơi chỉ to hơn lòng bàn tay chút xíu như Quỳnh Châu, muốn tìm một người là chuyện quá dễ dàng. Khi Lục Bắc Thần tới, cô đã gặp mặt vị bác sĩ phụ khoa kia, xét về thời gian, chắc chắn anh còn nán lại nhà dì một lúc. Lúc đó Lục Bắc Thần và dì đã nói chuyện gì? Tuyệt đối không phải mấy lời khách sáo, nếu không dì đã chẳng cam tâm tình nguyện gọi anh là Bắc Thần như bây giờ. Lẽ nào Lục Bắc Thần thừa nhận với dì chuyện giữa hai người họ? Chắc mọi chuyện cũng không đơn giản như vậy. Nếu Lục Bắc Thần xuất hiện với thân phận là sếp của cô, dì ắt sẽ kính trọng những thành tích chuyên ngành của anh. Nhưng nếu anh xuất hiện với tư cách bạn trai, dì chắc chắn sẽ trở mặt. Thành kiến của dì đối với nghề nghiệp của anh không phải sâu đậm một cách bình thường, thái độ cực kỳ rõ ràng, không được làm pháp y, không được cưới người đàn ông làm pháp y. Cố Sơ biết rõ dì trước nay nói một không nói hai, với thái độ cứng rắn như thế mà lại thay đổi. Chỉ có thể chứng minh hai điểm. Một là, Lục Bắc Thần đã hoàn toàn thuyết phục được dì. Hai là, Lục Bắc Thần đã nói rõ với dì họ chỉ có quan hệ cấp trên cấp dưới. Trái tim cô chợt thắt lại. Lục Bắc Thần không hề tỏ ra bất mãn với thái độ hờ hững của cô, anh luôn mỉm cười, nuông chiều cho sự bất kính của cô. Ngược lại, Hứa Đồng rất nhiệt tình, không ngờ anh cũng tới. Rõ ràng khóe môi Lục Bắc Thần cong lên, hơi cúi đầu chào Hứa Đồng. Khi quay sang Thịnh Thiên Vĩ, nụ cười lập tức lan vào tận ánh mắt. Anh chậm rãi bước lên, giơ tay về phía anh ấy, Tổng Giám Đốc Thịnh, đã lâu không gặp. Biểu cảm của Thịnh Thiên Vĩ cũng chuyển từ ngạc nhiên sang ôn hào từ lâu, chủ động bắt tay với Lục Bắc Thần, cười thoải mái, thật không ngờ có thể gặp được cậu ở đây, chúng ta cũng đã lâu không gặp rồi, có thể là... Anh ấy hơi suy nghĩ giây lát, 2, 3 năm rồi nhỉ? Lục Bắc Thần cười nhẹ nhàng, 2 năm trước, ở Mỹ. Lúc đó anh nhận lời FBI, giải quyết một vụ án, vừa hay Niên Bách Ngạn cũng có một buổi gặp mặt ở Mỹ, đó là lần đầu tiên Lục Bắc Thần gặp anh ta. Mấy năm nay, mọi người đều biết tin tức của nhau, nhưng thật sự công khai trò chuyện ăn uống thì vẫn chỉ có lần duy nhất đó mà thôi. Đúng đúng đúng, là 2 năm trước. Thịnh Thiên Vĩ cười ha ha, cậu là người có tiếng tăm, muốn gặp cậu một lần rất khó khăn. Tổng Giám Đốc Thịnh quá khen rồi. Sầm Vân thấy hai người họ nói chuyện, tỏ ra kinh ngạc, hai người quen biết. Bình thường mỗi người một ngã nhưng tuyệt đối là những người bạn có thể nói chuyện được, vừa gặp đã thân. Thịnh Thiên Vĩ vô cùng rộng rãi, thẳng thừng khoác tay lên vai Lục Bắc Thần. Cố Sơ đứng bên nhìn thấy mà tim đập chân run. Cô biết tật xấu của Lục Bắc Thần, ghét nhất là người khác động tay động chân với anh. Lần trước La Trì cũng bá vai như vậy, kết quả bị anh hất ra không chút khách khí, nói với La Trì. Tôi không có hứng thú với người cùng giới. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện .org Chương 274, cơn sóng ngầm giữa ba người đàn ông. Cố Sơ sợ rằng Lục Bắc Thần cũng lại hằng học phản bác Thịnh Thiên Vĩ như thế, vậy thì người mất mặt nhất chính là chị họ. Nhưng điều khiến cô kinh ngạc là Lục Bắc Thần cứ để mặt Thịnh Thiên Vĩ khoác vai mình như vậy, nét mặt vẫn rất tươi tỉnh. Giống như anh đã ngầm thừa nhận quan hệ mà Thịnh Thiên Vĩ nói. Cũng trùng hợp thật. Sầm Vân gật đầu. Cố Sơ nhìn mãi đến hồ đồ. Quan hệ giữa hai người này thật sự tốt đẹp ư? Nếu giống như lời Thịnh Thiên Vĩ nói, vì sao lúc ở vụ án Tiêu Tuyết, Lục Bắc Thần lại từ chối anh ấy? Đau cả đầu mà vẫn chẳng nghĩ ra được kết quả, cộng thêm việc con người Lục Bắc Thần trước giờ vẫn giữ kín như bưng, muốn thật sự nhìn thấu tâm tư của anh phía sau nụ cười kia còn khó hơn lên trời. Mấy người đang nói chuyện thì Cố Tư khó chịu đi vào phòng khách. Theo sau là La Trì. La Trì cũng không ngờ lại bắt gặp Thịnh Thiên Vĩ ở đây, sắc mặt rõ ràng sững ra giây lát. Vị này là... Thịnh Thiên Vĩ cười hỏi. Đây là cảnh sát La, đồng nghiệp của tôi. Lục Bắc Thần giới thiệu hai người với nhau, La Trì, đây là chủ tịch tập đoàn Viễn Thăng, Thịnh Thiên Vĩ. La Trì lập tức tươi cười chào đón, hân hạnh, hân hạnh. Nhưng anh ấy cũng lại âm thầm quan sát Lục Bắc Thần. Nhẹ nhàng quá nhỉ, biết rõ đây là đối tượng mình đang điều tra mà vẫn nói cười vui vẻ được. Xem ra về biểu cảm và tâm trạng, mình phải học cậu ta nhiều. Thịnh Thiên Vĩ mỉm cười bắt tay với La Trì, chào anh, cảnh sát La. Trong đầu lại là một cảnh tượng khác. Tổng giám đốc, căn nhà ngoại ô Bắc Kinh của Thẩm Cường bị kéo dây cảnh vệ rồi. Có chuyện gì vậy? Nghe nói Thượng Hải và Bắc Kinh cùng hợp tác phá án. Vẫn là Lục Bắc Thần. Đúng vậy, đi theo Lục Bắc Thần còn có một người cảnh sát họ La. Anh suy tư giây lát. Theo thông tin nội bộ nghe ngóng được, bọn họ lục tìm căn hộ của Thẩm Cường nhưng không có thu hoạch gì mới tiếp tục điều tra, không ngờ lại tìm được nơi ở cũ của Thẩm Cường. Về tung tích của Thẩm Cường, phía cảnh sát có động tĩnh gì không? Chuyện này vẫn chưa nghe ngóng được. Đây cũng là tin tức Thịnh Thiên Vĩ nhận được 3 tiếng trước khi tới Quỳnh Châu. Ngoài chấn động, tận đáy lòng còn mơ hồ một chút lo lắng. Anh biết Lục Bắc Thần vẫn luôn âm thầm điều tra mình, chỉ hoàn toàn không ngờ cậu ta lại điều tra nhanh như vậy. Bây giờ việc duy nhất phải làm là tìm được Thẩm Cường, nhưng nếu cả Thẩm Cường cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thịnh Thiên Vĩ nghĩ tới những bức ảnh tại nơi ở của Thẩm Cường, trong lòng hiểu rõ, một khi Thẩm Cường có chuyện, sợ là anh có trăm cái miệng cũng khó mà thanh minh. Sầm Vân dĩ nhiên không biết con sóng ngầm kỳ quái giữa ba người đàn ông này. Bà nói lớn, mấy đứa tự phụ trách khách của mình, mẹ đi làm cơm. Con phụ gì? Cố Sơ lập tức tỏ rõ thái độ. Cô nhìn thấy mấy nguyên liệu trong bếp rồi, đều rất ngon nhưng một khi để chúng rơi vào tay gì thì sẽ thảm không kể xiết. Những lần đón Tết cô đều thích tự nấu nướng hơn, tránh để lãng phí thực phẩm ngon. Đương nhiên, cô không thể nói vì gì làm không ngon, điều này đối với người gì luôn ưa sĩ diện của cô là một đả kích trời đánh, thế là trước mặt rất nhiều người. Cô bổ sung thêm một câu, mấy hôm nay dì chuẩn bị thức cho dịp Tết cũng mệt rồi, cứ giao nhà bếp cho con. Sầm Vân còn chưa tỏ thái độ, đã thấy Lục Bắc Thần lên tiếng, để anh làm. Sơ sơ, em ra phòng khách ngồi với dì và khách. Không được, không được, sao để cậu nấu nướng được? Sầm Vân lập tức ngăn cản. Không sao ạ, lúc ở Thượng Hải con nấu quen rồi. Nói rồi Lục Bắc Thần xắn tay áo lên, cực kỳ nhanh gọn cũng rất kiên quyết, dì ngồi đi. Con làm nhanh thôi. Thế, cậu biết làm không đấy? Sầm Vân không yên tâm hỏi một câu. Trong mắt bà, Lục Bắc Thần là vị giáo sư uy tín được mọi người tung hô, một người như cậu ta sao có thể biết nấu nướng? Cũng coi là biết, chắc là không khó ăn đâu. Lục Bắc Thần tươi cười trả lời. La Trì đứng bên lập tức nói, hôm nay tôi có phúc được ăn rồi. Ai mà chẳng biết giáo sư Lục của chúng ta có đôi tay vàng. Mấy món cậu ấy làm phải gọi là tuyệt. Mọi người không biết phải không, từng có một đầu bếp của nhà hàng Michelin đích thân bay qua Mỹ học hỏi cậu ta đấy. Thật ư? Sầm Vân dường như rất hài lòng, liếc nhìn xuống tay Lục Bắc Thần nhưng ngay sau đó dường như nghĩ ra chuyện gì, thái độ của bà lại chuyển sang do dự, nhưng mà. Nhưng mà. Cố Sơ rất thông minh, lập tức hiểu ý của Sầm Vân, tiến lên nói, dì à, để anh ấy làm đi. Người bên ngoài thò đầu rướn cổ muốn ăn món anh ấy làm còn khó đấy. Bao nhiêu người chỉ cần nghe tới chuyện đối phương là pháp y thì có thể cả tay cũng không dám chạm vào, đây chính là sự thay đổi trong suy nghĩ của dì. Nhưng có thể chắc chắn một điều, dì không kịch liệt phản đối chuyện Lục Bắc Thần xuống bếp, nhưng nghĩ tới nghề của anh là lại e sợ. Đương nhiên, không phải cô nói đỡ cho Lục Bắc Thần, càng không tha thứ cho anh như vậy. Cô chỉ nghĩ tới chuyện đôi tay đó của anh có thể làm ra một bàn ăn thơm phức là đã thèm rõ rãi. Còn một nguyên nhân quan trọng, anh lại dám khoác lác rằng ở Thượng Hải làm đã quen. Hôm nay cô quả thật được lĩnh giáo biệt tài mở mắt nói láo của anh rồi. Ở Thượng Hải anh có mà quen bắt bẻ thì đúng hơn. Giao cho con đi. Lục Bắc Thần cười rất nhẹ nhàng rồi nhìn sang Cố Sơ, rót trà cho Tổng Giám Đốc Thịnh. Hay nhỉ, ra vẻ như người chủ gia đình rồi. Cố Sơ thầm nghiến răng. Ai? Chẳng mấy chốc, công việc đã được phân công rõ ràng. Nhà bếp chủ yếu do Lục Bắc Thần phụ trách. Cố Sơ, Cố Tư, Hứa Đồng thi thoảng giúp mấy việc vặt, Lục Bắc Thần bảo họ chuẩn bị thế nào thì họ làm thế ấy. Còn phòng khách trở thành thiên hạ của La Trì. Mặc dù anh ấy không biết lấy lòng Cố Tư nhưng nhớ kỹ lời dặn ba quân đoạt soái của Lục Bắc Thần, đánh rắn à không, phải nói là dùng chiêu lắt léo. Anh ấy phát huy sở trường hài hước bẩm sinh của mình, thao thao bất tuyệt kể cho Sầm Vân nghe không ít vụ án, Sầm Vân nghe cứ gọi là say sưa. Thịnh Thiên Vĩ thi thoảng cũng tham gia nhưng vì La Trì quá muốn thể hiện trước mặt Sầm Vân nên đã mấy lần công khai cướp lời Thịnh Thiên Vĩ. Hứa Đồng đứng bên nghe mà cười suốt, ra hiệu bằng ánh mắt cho Cố Sơ. Cố Sơ hiểu rõ ý của Hứa Đồng, lại liếc nhìn Cố Tư. Ai dè, Cố Tư chẳng hề quan tâm, ngáp ngáp mấy cái rồi cúi đầu gặm móng tay. Cố Sơ đập mạnh vào người nó một cái, làm Cố Tư giật mình. Chị làm gì đấy? Đừng có bày ra cái dáng vẻ cắn thuốc chưa tỉnh thế. Nghe La Trì nói hay chưa kìa? Cố Sơ cười. Cố Tư biểu môi, mấy cái chuyện của anh ta mang ra lừa mấy bà cô như gì thì được. Sầm Vân vừa nghe là lập tức không vui, nói ai là bà cô thế hả? Với lại, cảnh sát La kể toàn là vụ án, là chuyện có thật đã xảy ra. Con cũng nghe đi rồi mà cảnh giác cao độ, xã hội bây giờ kinh khủng lắm. Không sao đâu bác gái, con sẽ bảo vệ cô ấy. La Trì lập tức tỏ thái độ. Hứa Đồng nghe xong, quay qua nhìn Cố Sơ với vẻ bó tay. Cố Sơ cũng biết, La Trì sắp bị oán. Nói có sai đâu, Cố Tư phản kích, anh bảo vệ tôi. Bảo vệ kiểu gì? Anh ở Thượng Hải, tôi ở Quỳnh Châu. Tôi mà xảy ra chuyện, đợi anh từ Thượng Hải qua tôi ngoẻo lâu rồi. Con gái con đứa ăn nói sao không khách sáo thế hả? Sầm Vân quát. Con nói sự thật mà. Cái người này nói thì hay lắm, xảy ra chuyện thật có mà trông chờ được vào anh ta. Cố Tư mồm mép lanh lợi. La Trì vò đầu bứt tai, xem ra là rất ngượng ngập, bèn giải thích, vậy. Vậy anh cũng quen biết cảnh sát Quỳnh Châu, có thể bảo họ bảo vệ em. Cố Sơ nghe xong, không nhịn được phải phì cười. Cố Tư trừng mắt với cô. La Trì, tay anh thò được dài vậy sao? Cố Sơ mặc kệ Cố Tư đang nháy mắt với mình, vậy tốt nhất anh nên tìm đồng nghiệp nữ, nếu không lỡ phái một cảnh sát nam mạnh mẽ uy võ, lỡ hai người họ lại thành đôi thì sao? À! À, đúng, tôi phải tìm cảnh sát nữ. Không ngờ La Trì tưởng thật, lập tức gật đầu. Nói vậy, cả Thịnh Thiên Vĩ và Hứa Đồng cũng bật cười. Cố Tư đỏ mặt tía tai, này, mấy người có đáng ghét không chứ? Ai nói em muốn tìm cảnh sát? La Trì nghe xong sốt sắng, vậy em không muốn tìm cảnh sát thì tìm cái gì? Tìm gì cũng không tìm cảnh sát. Cố Tư cũng bức xúc. La Trì á khẩu. Phòng bếp là nơi Lục Bắc Thần thỏa sức tung hoành. Anh một lần nữa trở thành nơi thể hiện tiêu chuẩn nghiêm khắc nhất của chứng OCG và bệnh sạch sẽ. Những nguyên liệu đó được sắp đặt rất gọn gàng, xếp thành một hàng dài bên cạnh tay anh. Con dao trên tay anh như có thêm sức sống, cắt gọt chúng cực kỳ tinh xảo. Đến nỗi sau khi vào bếp, Thịnh Thiên Vĩ phải sửng sốt, ngẩn ra rất lâu mới hoàn hồn, bước lên thở dài, cậu đang tham gia cuộc thi vua đầu bếp à? Mấy lời khen ngợi tôi, anh có thể cất đi. Lục Bắc Thần đáp một câu. Anh không quay đầu lại, tập trung bận rộn chuyện của mình. Tôi có thể giúp gì được? Thịnh Thiên Vĩ hỏi. Có thể đưa nguyên liệu cho tôi. Lục Bắc Thần nói. Thịnh Thiên Vĩ nhanh chóng tìm được nguyên liệu Lục Bắc Thần chỉ định, đưa cho anh. Lục Bắc Thần lại lạnh nhạt nói, đặt xuống là được. Thịnh Thiên Vĩ lại tùy ý đặt đĩa nguyên liệu qua một bên. Lục Bắc Thần thấy vậy bèn xếp nó giống như một cái đĩa tương tự rồi xếp đĩa theo thứ tự lớn nhỏ. Làm pháp y đều hà khắc vậy à? Dù là đối với thức ăn. Thịnh Thiên Vĩ chứng kiến một loạt động tác của Lục Bắc Thần, cười hỏi một câu với ý sâu xa. Những thứ ăn vào miệng dĩ nhiên phải cực kỳ cẩn thận. Đương nhiên, chuyện này cũng có liên quan tới thói quen nghề nghiệp của tôi. Chuyện nào ra chuyện này, phải phân rõ ràng, mạch lạc mới có nhìn thấu, nhìn xa. Khóe môi Lục Bắc Thần cong lên, nụ cười trong ánh mắt nhạt nhòa, nếu nhìn kỹ lại giống như nó được giấu đằng sau con ngươi đen, ví dụ như thức ăn, rồi ví dụ như con người. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audiotruyen.org Chương 275, ai là cao thủ? Những lời hàm ý của Lục Bắc Thần, một người không vừa như Thịnh Thiên Vĩ đương nhiên nghe hiểu, nhưng anh ấy vẫn bình thản cười nói, Bách Ngạn không ít lần kể về cậu trước mặt tôi, mỗi lần nhắc đến là lại cảm thán cậu quá rõ ràng, một là một, hai là hai.

Lục Bắc Thần nhướng mày. Giờ chỉ còn lại chị họ thôi. Cố Sơ cười gian, nhìn Hứa Đồng, nhưng mà kể cả chị có nói là không ngon thì cũng vô ích, anh ấy thua chắc rồi. Hứa Đồng phì cười, cầm đũa lên, ngẫm nghĩ rồi nghiêng đầu nhìn cô, em bảo cái tính hiếu thắng của em khi nào sửa được đây? Chị ăn xong em sẽ sửa. Mau ăn đi, nguội sẽ mất ngon. Cố Sơ lại giục. Lục Bắc Thần uể oải nói, đúng, món của cô ấy là phải ăn lúc nóng, nếu không sẽ đổi vị. Anh đắc ý cái gì? Thế nào gọi là đồ hiếm thì mới quý? Chính là nói món ăn của em. Để lúc nào cũng ăn được sao còn quý nữa? Cố Sơ nã pháo. Lục Bắc Thần lập tức giơ tay đầu hàng. Cố Sơ thấy anh không lên tiếng nữa mới thôi, lại giục Hứa Đồng, mau nếm đi, giám khảo còn mình chị thôi đấy. Hứa Đồng thấy thế bèn gắp một miếng. Không được nói trái lương tâm nhé. Cố Sơ chăm chú nhìn Hứa Đồng. Hứa Đồng cười, món thịt chiên em làm quả thực không tồi. Phải không, phải không? Cố Sơ khua chân múa tay, cầm đũa múa may, em mới chỉ phát huy tí xíu thôi, nếu không cả bàn thức ăn sao còn vừa miệng mọi người nữa. Lục Bắc Thần cố nhịn cười. Này, anh cũng đừng không phục. Em có thể thưởng cho anh được nếm một miếng, để anh thua tâm phục khẩu phục. Cố Sơ cười hì hì, xem ra tâm trạng rất vui. Tạ ơn ân điển của Hoàng thượng. Lục Bắc Thần hiếm khi hài hước được một lần. Anh gắp một miếng thịt chiên nhưng sau khi ngửi mùi thì hơi nhíu mày. Anh suy tư vài giây rồi bỏ vào miệng, vừa cắn một miếng, sắc mặt lập tức sững sờ. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện chấm org. Chương 277, bí kíp nhận được. Thường ngày, Lục Bắc Thần luôn điềm đạm, bình thản, gặp chuyện gì cũng chưa từng hoảng loạn. Cho dù chuyện đó có hóc búa hơn nữa anh vẫn bình tĩnh, thông dong. Nhưng hôm nay sắc mặt anh có sự biến đổi, hơn nữa người ngoài nhìn vào lại khó rõ ràng. Điều này quả thực khiến người ta cảnh giác, chí ít thì La Trì cảm thấy không ổn. Cố Sơ cũng nhìn thấy sự thay đổi trên nét mặt Lục Bắc Thần, nhưng cứ ngỡ anh sửng sốt vì tài nấu ăn của mình, cũng giống như phản ứng của những người khác bèn uể oải nói, sao? Ngỡ ngàng chưa? Có kinh ngạc phát khóc vì tài nấu ăn của em không? Đương nhiên, anh chủ động nhận thua em cũng sẽ không xem thường anh. Lục Bắc Thần khôi phục lại vẻ nhẹ nhàng mọi khi, đặt đũa xuống, cười khẽ, trong món thịt chiên này đã dùng bí kíp, thắng cũng chẳng vẻ vang gì. Ai quy định trong món ăn không được dùng bí kíp? Cố Sơ xem thường, anh nhìn mấy đầu bếp quốc tế đấy, có ai không cất giấu bí kíp? Chị có cả bí kíp. Cố Tư ngạc nhiên hỏi. Dĩ nhiên rồi. Cố Sơ thoải mái thừa nhận. Lục Bắc Thần vừa cười vừa lắc đầu. Này, anh thế là có ý gì? Không nhận thua chứ gì? Cố Sơ lườm anh. Lục Bắc Thần nói, anh nhận thua. Thế còn tạm được. Cố Sơ vô cùng hài lòng về thái độ chủ động nhận thua của anh, cô cười lớn mời mọi người, đĩa đó của anh ấy quên đi cho xong, mọi người ăn đĩa con làm này. Sầm Vân cũng bị cô chọc cười, con bé này, lẽ nào lại đổ cả đĩa thịt đi? Lãng phí. Nhưng mà con thật sự thích ăn đĩa của chị làm. Cố Tư thành thật nói, lại gấp thêm một miếng thịt chiên. Ăn đi, ăn đi. Cố Sơ nghe xong lại càng khoa chân múa tay. Cố Tư đang định bỏ miếng thịt chiên vào miệng thì nghe thấy Lục Bắc Thần chậm rãi lên tiếng, đừng ăn nữa. Cố Tư ngẩn người, chiếc đũa cứ giơ ra trong không trung. Vì sao không để Tư Tư ăn? Cố Sơ bất mãn. Bí kíp của thịt chiên có vấn đề. Ăn nhiều không tốt cho sức khỏe. Lục Bắc Thần nhẹ nhàng nói. Hả? Cố Tư buông thõng đôi đũa, miệng thịt rơi xuống bàn. Cố Sơ nghe vậy, trừng mắt, anh đừng có mà không thắng được em lại bắt đầu vu vạ, bí kíp sao lại có vấn đề? Vậy anh hỏi em, bí kíp này do em điều chế sao? Lục Bắc Thần tươi cười nhìn cô. Dĩ nhiên. Cố Sơ vênh mặt lên. Rất muốn có dũng khí vì đã triệt để thắng anh một lần nhưng lại không chống cự được sự thành thật trong lòng, chép miệng mấy cái rồi hắn giọng, không phải. Thế nên em thắng ở bí kíp, nhưng trong bí kíp chứa cái gì em lại không rõ. Lục Bắc Thần đắc ý. Cố Sơ lập tức cứng họng, nét mặt ngượng ngập, mãi sau mới hỏi, vậy anh nói xem, bí kíp có vấn đề gì? Những người khác cũng tò mò. Lục Bắc Thần quét mắt nhìn món thịt chiên trên bàn rồi khẽ nói. Đĩa thịt chiên này sở dĩ thơm phức vì được cho thêm bí kíp. Trong bí kíp có chứa hạt anh túc, sau khi hòa trộn, kết hợp với thịt chiên giòn sẽ có một mùi thơm nức mũi, khiến người ta thèm ăn. Hạt anh túc. Sầm Vân kinh hãi, có phải là thuốc phiện không? Cố Sơ bó tay, dì đừng sợ hãi quá. Rồi cô lại nhìn về phía Lục Bắc Thần, nói, chẳng lẽ anh lại không có thưởng thức như thế? Hạt anh túc. Đúng là giỏi khoác lác, sao em không nếm ra được trong này có hạt anh túc vậy? Mà nói khác đi, trong này có hạt anh túc thì đã sao? Bản thân hạt anh túc vốn đã có thể dùng vào thức ăn, có biết không? Nó đâu có độc, giờ toàn dùng dầu hạt anh túc rồi, rất an toàn. Đúng là hạt anh túc an toàn, vô hại, nhưng bên trong còn chứa một hàm lượng lớn nước chiết xuất từ quả anh túc. Cố Sơ sững người. Thế là sao? Cái gì mà nước chiết xuất từ quả anh túc? Sầm Vân tuy không hiểu ý của Lục Bắc Thần, nhưng cũng nhận thấy có chút bất ổn. Nước ép chiết xuất từ quả anh túc thường dùng làm thuốc phiện, mê tái, hoặc những loại thuốc khiến người ta nghiện. Trong bí kíp có chứa thứ này, ngoài việc gia tăng mùi vị cho món ăn còn có ý muốn người ăn nảy sinh cảm giác nghiện mạnh mẽ. Lục Bắc Thần khẽ nói. Ông trời ơi! Cố Tư sợ đến nỗi đánh rơi đôi đũa xuống đất. Cố Sơ cũng không ngờ trong bí kíp lại có loại nước này, nhất thời đờ đẫn, rất lâu sau mới nói, có phải lưỡi anh có vấn đề gì không? Một nhà hàng lớn như vậy lại dám dùng phương thức này để thu hút khách ư? Tin anh đi, lưỡi anh chưa bao giờ bán đứng anh. Lục Bắc Thần rất kiên định. Cố Sơ không còn lời nào để nói, trong giây lát càng không dám nếm món ăn này nữa. Thật ra cô cũng đã nghi ngờ phần nào, vì sao thịt chiên cứ phải dùng bí kíp này mới ngon. Chỉ cần để hơi nguội một chút là mùi hương sẽ bay hết, trở thành một món ăn rất đổi bình thường. Thì ra bí kíp thật sự có vấn đề. Những người khác sau khi nghe Lục Bắc Thần kết luận, đương nhiên cũng không dám ăn nữa. Hứa Đồng nói. Từ lâu đã nghe nói có một số nhà hàng muốn làm ăn khấm khá mà đã thêm vỏ anh túc gì đó vào các món thương hiệu của mình để gây nghiện, nhưng không ngờ nhà hàng này còn quá đáng hơn, lại còn ép dịch ra để làm gia vị. Chị, sau này chị đừng ăn cũng đừng làm nữa, lỡ bị nghiện thì phải làm sao? Cố Tư càng nghĩ càng thấy hốt hoảng. Sống lưng Cố Sơ cũng trở nên lạnh lẽo, nhưng vẫn sĩ diện, xua tay, hầy, làm gì có chuyện khoa trương như vậy? Người ta kinh doanh nhà hàng. Dù có bỏ thứ này vào cũng suy nghĩ tới hàm lượng. Mở cửa hàng buôn bán ai lại muốn khách ăn vào bỏ mạng? Thôi, thôi, dù sao thì đĩa thịt này cũng nguội rồi, mọi người cũng đừng ăn nữa. Dứt lời, cô bê đĩa thịt chiên quay vào bếp. Sầm Vân cảm thán thương nhân bây giờ thật vô lương tâm, những người khác cũng hùa vào đồng tình. Lục Bắc Thần đi vào bếp, đúng lúc nhìn thấy Cố Sơ đổ cả đĩa thịt vào thùng rác, gương mặt nhỏ xị ra, trông đã biết chẳng vui chút nào. Anh mím môi, đáy mắt thấm một nụ cười, bước lên trước. Cố Sơ nghe tiếng có người đi vào, quay đầu nhìn, sau khi thấy anh bèn mặc kệ. Lục Bắc Thần trông cô khó chịu, nụ cười nơi khóe môi càng đậm thêm. Anh ôm lấy cô từ phía sau. Đừng động vào em. Cố Sơ giãy dụa. Đừng có hét ầm ĩ lên, để người ngoài nhìn thấy không hay đâu. Cánh tay Lục Bắc Thần vòng quanh người cô như một cái lồng. Anh cúi xuống. Ghé sát mặt cô, khẽ cười. Cố Sơ bỏ chiếc đĩa trong tay vào bồn rửa bát, nghiến răng nói, giờ anh đắc ý rồi chứ gì? Có cái gì để mà đắc ý? Lưỡi quá biến thái, cả dịch quả anh túc mà cũng nếm ra được, anh rốt cuộc làm bằng cái gì vậy? Cố Sơ hằng học nói. Anh ấy à? Quá trình hình thành ra anh cũng không được coi là quá phức tạp. Lục Bắc Thần hơi cúi người xuống, chống cằm lên đỉnh đầu cô, cười khẽ, nói một cách đơn giản. Sau khi tinh trùng đi vào tế bào trứng thì hình thành nên tiền nhân đực. Sau khi tế bào trứng thứ cấp hoàn thành lần phân chia thứ hai lại hình thành nên tiền nhân cái. Tiền nhân đực và tiền nhân cái tiếp xúc, màng của các tiền nhân biến mất, hợp lại, nhiễm sắc thể giới tính hợp nhất, ghép đôi trong sau khi hợp tử phân ly, trải qua một quá trình như vậy thế là có anh. Anh! Cố Sơ trừng mắt lườm anh. Được rồi, đừng giận nữa. Chỉ là một đĩa thịt thôi mà. Lục Bắc Thần hạ giọng dỗ dành, nếu bí kíp đó tốt cho sức khỏe, anh tuyệt đối sẽ không vạch trần tại trận để khiến em mất mặt đâu. Cố Sơ hừ một tiếng, em không hẹp hòi vậy đâu. Lục Bắc Thần cười khẽ. Anh đừng đắc ý, không phải em thua anh, là em thua bí kíp. Được, anh biết rồi. Lục Bắc Thần nhường nhịn, bây giờ có thể nói cho anh biết, đây là bí kíp của ai được rồi chứ? Cố Sơ thở dài nặng nề, là ngoại than hối. Hai, hôm nào em phải nhắc nhở Lăng Song và Tiếu Tiếu, tuyệt đối đừng tới nhà hàng đó ăn uống nữa. Đừng nói quá nhiều với bên ngoài. Lục Bắc Thần dặn dò, lát nữa ra ngoài cũng đừng nhắc nhiều về nhà hàng này. Cố Sơ không hiểu. Trước mắt anh chỉ nghi ngờ bước đầu, chuyện này vẫn phải giao cho các cơ quan liên quan điều tra mới được. Lục Bắc Thần lại hỏi, bí kíp còn lại bao nhiêu? Cố Sơ ngẫm nghĩ, trong tủ lạnh còn một ít. Lục Bắc Thần xoay người đi mở tủ lạnh, lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ, là cái này. Cố Sơ gật đầu. Lục Bắc Thần xem xét tỉ mỉ một lát rồi lắc lắc chiếc lọ, sắc mặt trở nên nặng nề. Lát sau, anh tiện tay đút nó vào túi áo. Ra ngoài ăn cơm đi. Anh giơ tay về phía cô. Cố Sơ muốn đưa tay ra nhưng lại đè nén suy nghĩ ấy xuống, hất cằm lên, hứ. Rồi nhấc chân định đi. Anh bật cười kéo cô lại, còn giận à. Tóm lại là chưa tha thứ cho anh. Lục Bắc Thần cúi xuống nhìn cô. Ở khoảng cách gần thế này anh mới cảm thấy dâng trào nỗi nhớ, bất giác ghé sát mặt cô. Còn chưa kịp áp lên môi cô đã giơ tay chặn lại, đừng có chấm mút cô đây nhé. Bên ngoài còn có cảnh sát đang ngồi kìa, cẩn thận em báo cảnh sát anh cợt nhã với em. Nét mặt anh khó xử, sơ sơ. Ngay sau đó Cố Sơ giơ chân dẫm vào chân anh, Lục Bắc Thần không cẩn thận trúng chiêu, kêu đau mãi. Ai? Một bữa tối vừa ăn vừa uống tới hơn 11 giờ, khi mọi người ra khỏi nhà Sầm Vân thì đã ngà ngà say. Quỳnh Châu ít bụi bặm nên ánh trăng cũng đẹp, như một chiếc đĩa sáng rực treo trên bầu trời đêm. Khi đứng bên biển ngắm nhìn, gần như có thể giơ tay với lấy. Ăn tối xong ra bờ biển ngắm trăng, quả thực là một chuyện vui. Không ít người ra đây ngắm trăng, chí ít còn có mấy cái lều bạc dựng sẵn chuẩn bị qua đêm. Xa xa là ánh lửa trại hừng hực, tiếng ca múa vô cùng rộn ràng. Đám Cố Sơ uống cũng rất hăng, đùa nghịch cùng Thịnh Thiên Vĩ. La Trì cũng muốn tham gia nhưng bị Lục Bắc Thần kéo qua một bên. Làm gì vậy? La Trì nhìn mãi về phía Cố Tư. Lục Bắc Thần giơ tay xoay mặt anh ấy lại, lấy bí kíp trong túi ra, bí kíp món thịt chiên của ngoại than hối. La Trì sững người, ngoại than hối. Nét mặt Lục Bắc Thần nặng nề. La Trì đón lấy, nhìn tỉ mỉ dưới ánh trăng, thật sự nhìn không ra đấy, lại có người có thể ép nước quả anh túc trong suốt thế này. Trong này không có hạt anh túc và dịch quả anh túc. Bất ngờ, Lục Bắc Thần lại nói vậy. Hả? Cần phải điều tra. Lục Bắc Thần sa sầm mặt lại, trong bí kíp này có máu và mỡ người. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện chấm org. Chương 278, chuyện này không thể theo em. Từ sau khi nhà họ Cố xảy ra chuyện, thói quen ngủ nghỉ của Sầm Vân có xu hướng giống người già. Khi mấy người họ lấy lý do ngắm trăng để rời khỏi nhà Sầm Vân, bà cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ khẽ nhắc nhở họ đừng chơi quá khuya. Chỉ là, màn thưởng trăng cuối cùng dừng lại ở việc có hai người nôn thốc nôn tháo. Một người là La Trì. Anh ấy uống không nhiều. Lúc nôn, Cố Tư chán chường đứng bên cạnh, một tay cầm khăn giấy, một tay cầm chai nước khoáng, nói với vẻ khó hiểu, lại còn là cảnh sát uy vũ oai hùng ư, tủ lượng có tí xíu như vậy. La Trì cũng không phản bác, hoặc có thể anh ấy đã chẳng còn hơi sức để giải thích. Trong cả đám người ấy, chỉ mình Lục Bắc Thần biết rõ chân tướng. Anh ấy nôn đến nỗi bụng dưới quặn thắt, nghĩ tới những lời của Lục Bắc Thần, dạ dày lại cuộn trào. Một người còn lại chính là Cố Sơ. Sau hai lần liên tiếp say rượu lúng cuống, cô đã kiềm chế không ít, nhưng không thể hóng gió. Gió biển tháng 8 âm lịch về đêm thường se lạnh, khi phả vào mặt thì rất dễ chịu nhưng lâu dần tay chân sẽ lạnh cống. Cô gần như treo lơ lửng lên người Lục Bắc Thần, sắc mặt nhợt nhạt như vầng trăng tròn nơi chân trời. Cuối cùng, Thịnh Thiên Vĩ trở về khách sạn, Hứa Đồng về nhà Sầm Vân. Cố Tư đưa La Trì nôn đến sống dở chết dở về khách sạn. Lục Bắc Thần thì đưa Cố Sơ cũng nôn đến sắp ngất về nhà. Dọc đường người bị hành hạ là Lục Bắc Thần. Cố Sơ nằm ngang nửa người gối lên chân anh, trong tay cầm rịch một chiếc túi bóng, dạ dày nghi ngã theo nhịp chiếc xe lắc lư, nhưng chẳng còn nôn ra được gì nữa. Cánh tay rắn chắc của Lục Bắc Thần vòng qua người cô, một tay suốt dọc đường không ngừng vỗ nhẹ nhẹ lưng cô, khi cúi xuống nhìn cô, ánh mắt dịu dàng. Khó chịu muốn chết. Cuối cùng cô nằm rạp cả người lên chân anh, mệt mỏi lẩm bẩm một câu. Cô chỉ cảm thấy đôi chân anh đầy sức mạnh, lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng cô cũng rộng lớn mà êm ái. Mí mắt nặng dần, cô lờ đờ muốn ngủ. Lục Bắc Thần có thể cảm nhận được toàn bộ sức mạnh của cô dựa vào. Bàn tay anh đặt xuống đầu cô, vuốt ve từng cái rồi anh nói, sắp tới nhà rồi, không sao rồi. Giọng nói trầm ấm lọt vào tai, bớt đi những đùa cợt nhiều thêm những ấm áp đến nhói lòng. Cố Sơ quả thực cũng đã mệt, để mặc cái đầu nhỏ của mình rơi trên tay anh, một tay vẫn còn níu chặt áo sơ mi của anh, thì thầm, đừng tưởng em sẽ mắc bẫy. Lục Bắc Thần hiểu ý của cô. Tính cô bướng bỉnh, càng những lúc thế này lại càng không muốn cúi đầu với anh. Anh giơ tay nắm chặt bàn tay đang níu áo của cô. Hơi lạnh, thế là anh lại tách từng ngón tay ra, nắm giữ hoàn toàn. Bàn tay có lạnh thế nào, anh cũng sẽ ủ ấm, cho dù bàn tay mình cuối cùng không còn ấm áp nữa, anh cũng tình nguyện dành chút hơi ấm duy nhất còn sót lại cho cô. Được, em không mắc lừa. Lục Bắc Thần thuận theo lời cô, thấp giọng đáp, giống như một bề trên đang dỗ dành, cưng nựng một đứa trẻ. Tài xế xe taxi đã không chỉ một lần nhìn đôi ngôi ghế sau qua gương chiếu hậu bằng ánh mắt nghi hoặc, khi liếc Lục Bắc Thần, ánh mắt ông ta lại giống như va phải tội phạm dụ dỗ thiếu nữ. Lục Bắc Thần khẽ vỗ vào người Cố Sơ rồi ngẩng lên, bác tài, phiền bác lại nhanh một chút. Qua gương, người tài xế bắt được một đôi mắt trầm lạnh, nội hàm, bất chợt rùng mình. Một người lạnh lùng như vậy như thể hoàn toàn khác với một người thì thầm nhỏ nhẹ ban nãy. Tới tiểu khu, Lục Bắc Thần lại cõng Cố Sơ đi một mạch lên gác. Vừa vào tới cửa, cô bèn trượt từ trên lưng anh xuống, hất giày rồi lao vào nhà vệ sinh. Lục Bắc Thần không kịp thay giày cũng đi thẳng vào theo. Sau khi bò dậy, Cố Sơ lại ngã quặt vào người anh. Anh giơ tay lấy một chiếc khăn sạch thấm ướt nước lau mặt cho cô. Cô ngẩng đầu lên, cười với anh, cũng may ngực anh đủ rộng, đủ cứng, nếu không em chẳng thèm để tâm tới anh. Anh tin rằng trong câu nói của cô có vài phần thành thật. Lần nào cô đi cũng chưa từng mềm lòng. Giống như khi cô rời Thượng Hải tới Hạ Môn, rồi giống như lần này chẳng nói chẳng rằng quay về Quỳnh Châu. Cô có sự kiêu hãnh của mình, có lòng tự trọng không thể không giữ gìn. Anh luôn cho rằng mình có thể kiểm soát mọi thứ, cho dù là hỉ nộ ai ố của cô. Nhưng cuối cùng, anh vẫn cứ bị cô dắt đi như thế, tới Hạ Môn, về Quỳnh Châu. Cô đi. Anh đuổi. Tự trọng, có lẽ ngay từ giây phút quen biết cô đã như hoa rụng, trông có vẻ như kiên quyết, thực tế là anh không thể xa rời cô. Cô không muốn quan tâm tới anh lại không nỡ bỏ mặc cô. Trong nhà không bật đèn, tia sáng duy nhất trong nhà vệ sinh đến từ ánh trăng ngoài phòng khách, cực kỳ yếu ớt lại thanh lạnh, rơi xuống khóe mắt sống mũi của Cố Sơ lại rất rõ nét. Nụ cười trong đáy mắt cô trong veo như nước, mái tóc dài rủ xuống cánh tay anh, đẹp như mộng ảo. Cô ở ngay trong vòng tay anh, gần gũi là thế. Lục Bắc Thần thu chặt cánh tay lại, để đầu cô áp lên ngực mình, có một khoảnh khắc bỗng cảm thấy mộng ảo như mơ. Ai? Khi Cố Sơ nằm trở lại giường thì đã yên ổn hơn nhiều, không còn nôn nữa, sắc mặt cũng đỡ hơn. Lục Bắc Thần cũng rửa ráy qua loa rồi lập tức quay về phòng ngủ. Cố Sơ rã rời nằm rạp trên giường, nhìn người đàn ông đứng ở đầu giường qua tia sáng yếu ớt bên rèm cửa. Anh định làm gì? Giọng cô cực khẽ. Lục Bắc Thần dừng động tác cởi cúc áo, đổ cơ thể dài ngoằn xuống, cúi đầu nhìn cô, đi ngủ. Không được. Cố Sơ lẩm bẩm phản bác. Nhưng cô cũng chỉ còn sức nói mồm, cuối cùng vẫn dương mắt nhìn anh cởi bỏ áo sơ mi, quần dài, trèo lên giường, nằm sát gần cô mà không thể ngăn cản. Sau một hồi khổ sở, cô cũng đã tỉnh rượu kha khá, giờ chỉ còn cảm giác ván vất, nặng nề. Chiếc giường đôi tiêu chuẩn vì có thêm anh mà trở nên chật chội. Cô co người lại nhưng cử động thế nào vẫn cứ chạm vào cơ thể anh. Hóng gió biển quá lâu, người anh đương nhiên hơi lạnh. Khí lạnh len lỏi vào trong chăn sẽ khiến người ta có cảm giác hơi xa cách. Cố Sơ có mấy lần muốn ôm lấy vai để sưởi ấm cho anh, nhưng rồi lại nhanh chóng cho rằng mình say thật rồi. Lục Bắc Thần biết cô chưa thể ngủ ngay được, anh vắt ngang cánh tay bọc người cô lại. Cơ thể mềm mặt của người con gái có mùi thơm nồng nàn, cái bụng nhỏ của anh lại rụt rịch. Dần dần, lồng ngực dính với cánh tay cô cũng nóng lên, trong chăn trở nên ấm áp. Căn phòng yên ắng, ngoại trừ tiếng tích tắc trên tường, cô thậm chí còn nghe được cả tiếng thở nhẹ nhẹ của anh. Chiếc giường nhỏ bỗng trở nên nóng rực. Cố Sơ khẽ đẩy anh, lầu bầu, em không thu nạp anh vào nhà đâu đấy. Anh không có nơi nào để đi. Anh về khách sạn đi.

nhưng bất luận mục đích thế nào, rốt cuộc anh vẫn vào đây. Những cuộn tranh được cô sắp xếp gọn gàng. Khi mở ra, có góc giấy đã ố vàng, là dấu hiệu của từng lần lật ra rồi cất lại. Lục Bắc Thần ngồi trước giá vẽ, tấm vải trước mặt trắng xóa một màu, giống như những ký ức bị năm tháng giấu kín. Nếu nhẹ nhàng lật mở, quá khứ sẽ hiện về từng cảnh, từng cảnh. Cô không muốn nhìn thấy những ký ức ấy nữa nên mới cất kỹ những bức tranh này. Sự suy đổ của nhà họ Cố giống như một con dao sắc nhọn tước bỏ từng chiếc vây kiêu hãnh trên người cô. Cô là một người cá mình đầy vết thương, ngồi cô độc trong gian phòng này. Những sắc màu rực rỡ đã không còn là niềm yêu thích nhất của cô, màu sắc trong tranh quá lạnh lẽo. Lục Bắc Thần nhẹ nhàng vuốt lên từng bức chân dung. Tới những chỗ loang lỗ trên giấy vẽ, ngón tay anh lại dừng giây lát. Cô đang khóc. Khi màu vẽ còn chưa khô, nước mắt của cô đã rơi xuống giấy, từng giọt từng giọt. Giấy vẽ sẽ mờ đi nhưng hình ảnh người trong tranh vẫn còn rõ nét. Anh giơ tay nhặt bút lên, tỉ mỉ đề bên cạnh mỗi bức tranh. Dưới ánh trăng, nét chữ trên bức tranh lạnh lùng, cứng cáp. Hàng trăm bức chân dung trút cạn mọi nhung nhớ của cô nhưng cũng lại vò nát quá nhiều tương tư của anh. Cô còn nhớ tất cả mọi chuyện, chưa từng quên lãng. Mỗi bức tranh đều được cất giữ cẩn thận, giống như những gì cô trân quý, anh cũng càng phải trân trọng. Sơ sơ, có lẽ em chưa bao giờ hiểu được sức mạnh hồi ức có thể giết người, có thể khiến người ta sống không bằng chết, đau khổ tột cùng, có thể khiến người ta rơi xuống vực sâu, vạn kiếp bất phục. Đã từng có lần, điều anh muốn làm cho em là nắm tay bước về tương lai, nhưng kể từ giây phút này trở đi, anh nguyện gánh chịu mọi đau khổ trong ký ức của em. Đau thương của em hãy để cho anh. Ai? Ngày hôm sau, Cố Sơ mở mắt ra. Chiếc đồng hồ trên tường chỉ đã 9 giờ sáng. Cô quay đầu nhìn rèm cửa, khép kín. Thì ra anh vẫn luôn ở lại đây. Một bên giường vẫn còn hơi ấm, có lẽ anh vừa dậy chưa lâu. Cố Sơ ngồi bật dậy khỏi giường. Ánh sáng trong phòng u tối, mái tóc dài đổ xuống che kín bả vai trắng muốt. Tối qua dường như cô đã mơ rất nhiều chuyện. Mơ thấy đại học A. Mơ thấy cô ngồi dưới gốc ngọc lan đàn guitar, nhìn thấy chàng trai khôi ngô kia đi ngang qua thì bắt chước mấy đàn chị huýt sáo với vẻ lưu manh. Anh quay lại, nghiêm mặt nói, còn dám học mấy thói xấu này, anh sẽ làm phẫu thuật chia đôi lưỡi em ra. Còn mơ thấy gì nhỉ? Hình như anh nói với cô muốn đưa cô đi học. Đầu óc chợt mơ màng, những lời nghe rõ rành rành tối qua lại bỗng như mơ như thật, khi mở mắt ra thì đã biến mất. Cô ra sức nắm bắt. Nhưng thứ vân vê trong tay chỉ còn là những bóng hình mảnh như tơ, chẳng chịu nổi những cái nắm chặt, một khi dùng sức, chút ấn tượng duy nhất cũng không còn. Cô mở rèm cửa, ánh nắng rất đẹp. Bước chân trần ra khỏi phòng ngủ, nền phòng khách được ánh nắng chiếu rọi như được trải một lớp vàng ruộm. Cảm giác dễ chịu này luôn khiến cô muốn nằm thẳng xuống, uể oải tắm nắng. Trong nhà vệ sinh có tiếng nước chảy, anh đang ở trong ư. Người này thật sự coi mình là chủ rồi. Cứ thế ngang nhiên dùng nhà vệ sinh của cô. Phòng khách ấm hẳn lên nhờ nắng, có mùi nước diệt khuẩn lưu đãng trong không khí, mùi hương trên cơ thể anh, tới từ chiếc vét nam được vắt tùy ý trên sofa. Cô bước tới, nên nhà phát ra những tiếng cọt kẹt khe khẽ. Trên bàn uống nước có đồng hồ và di động của anh. Tự nhiên như đang về nhà. Còn có một mảnh giấy, nét chữ thanh tú, là Tư Tư để lại, chị à, tối qua em len lén về nhà. Sáng sớm nay lại lén lút ra đi. Đừng hiểu nhầm nhé, em thề tuyệt đối không gõ cửa phòng chị đâu, mặc dù vừa mở cửa là em đã nhìn thấy đôi giày nam giới, trên bàn và sofa cũng toàn là đồ đàn ông, nhưng em tuyệt đối tin tưởng hai người trong sạch. Chẳng qua chị có lòng tốt sưởi ấm cho anh ấy mà thôi. Em đi ăn cơm với tên ngốc La Trì đây, khẩu phần ăn của chị em tuyệt đối không lo lắng. Có giáo sư Lục thiên hạ vô địch, chị coi như có cả thế giới, mưu ác. Cố Tư viết từng chữ rõ ràng, Cố Sơ đọc mà sửng sốt. Thì ra cô lại trở nên không biết xấu hổ như vậy, lại dám, phóng đãng với người đàn ông này ngay trước mắt em gái. Tiếng nước trong nhà vệ sinh vẫn chảy. Chắc chắn là anh cũng đã đọc mẫu giấy này. Cố Sơ nghĩ vậy, bèn thu nó lại, vo chặt. Cố Sơ giơ tay lên, mẫu giấy trong tay rơi chuẩn xác vào thùng rác. Cô nhặt chiếc áo vét trên sofa lên, nhìn hồi lâu. Nghĩ bụng nếu ném qua cửa sổ liệu có thỏa được cơn bức xúc trong lòng. Nhưng nghĩ bụng cô lại thấy lãng phí. Đa phần quần áo của anh là đặt riêng. Một bộ quần áo thế này giá trị cực kỳ, bay ra ngoài lại hời cho người dưng.

Nét mặt của Cố Sơ trông có vẻ sửng sốt, bờ môi hồng hơi mở ra, cuối cùng cô chọn cách im lặng. Đúng, những lời này tuyệt đối không phải cô nói. Một là tối qua cô uống rượu say chắc là không nghĩ ra được án văn hay này đâu. Hai là, trong mắt cô, anh đã là người với chủ nghĩa không kết hôn, sao cô lại còn chủ động nhắc tới chuyện kết hôn? Nhưng cô loáng thoáng lại cảm thấy câu này quen tai, có một chút ký ức lan ra. Tối qua hình như cô đã nói không ít, cái gì đi học, rồi cái gì lấy chồng. Đói chưa? Lục Bắc Thần thấy vẻ mặt cô mơ màng, không nhịn được phì cười, anh nấu gì cho em ăn? Cố Sơ vẫn còn đang hỗn độn, anh đã đứng dậy đi vào nhà bếp. Một lát sau, cô mới bò dậy khỏi sofa, lảo đảo đi tới trước cửa bếp. Bóng hình Lục Bắc Thần trong nắng trông như thực như mơ. Có lẽ vì cái áo sơ mi quá trắng, cô bỗng thấy chói cả mắt. Anh đang đun nước, bên cạnh có mì. Thấy cô tới, anh nói, đi dép vào. Cô không muốn đi chân trần cùng anh nấu cơm nên xoay người đi dép lê rồi quay lại, đứng dựa bên khung cửa. Lục Bắc Thần quay đầu liếc cô một cái, thấy cô đã đi dép nên không nói thêm gì nữa. Anh mở tủ lạnh ra, lần lượt lấy ra những loại rau có thể sử dụng. Cố Sơ nhìn một lát rồi nói, tối qua anh nhắc tới chuyện đi học đúng không? Xem ra em vẫn chưa mất trí nhớ hẳn. Cố Sơ hơi sững sờ, thật sự là đi học ư? Chẳng lẽ em tốt nghiệp rồi? Lục Bắc Thần hỏi ngược lại, đồng thời đập vỡ một quả trứng gà. Lòng đỏ vàng rụng lẫn với lòng trắng trứng rơi xuống chiếc bát sứ trắng. Anh lại dùng đũa chia tách lòng trắng và lòng đỏ rất gọn gàng, đổ lòng đỏ vào một chiếc bát khác để chuẩn bị dùng. Lúc này Cố Sơ mới nhận ra vốn không phải mơ. Cô rảo bước tới trước, đi qua đi lại theo bước chân anh. Anh đã giúp em làm xong thủ tục ở Đại học A rồi. Thành tích của em trước giờ rất khá, chỉ còn một năm thì quá đáng tiếc, kiểu gì cũng phải tốt nghiệp. Lục Bắc Thần rửa sạch rau, con dao thái đồ sống được anh sử dụng rất vững vàng, ngón tay gầy thanh tú, linh hoạt.